Các đồng chí, xin hãy đánh giá 5 sao, xin hãy ủng hộ, cảm ơn. Chương 30, bà giả Trương Thị bị bắt. Tần Hoài Như bị bạo lực gia đình, bà không chỉ phạm tội đe dọa, mà còn cản trở cảnh sát thi hành công vụ, thậm chí công khai tuyên truyền mê tín dị đoan, tội càng nặng thêm. Một cảnh sát khác thấy bà giả Trương Thị bắt đầu gọi hồn ông già, lạnh lùng nói, thời đó, những hành vi này rất nghiêm trọng, những hoạt động mê tín dị đoan nghiêm trọng có thể bị phạt tù. Giả Trương Thị, nếu ngươi còn dám quanh co chối tội, luật pháp sẽ nghiêm trị ngươi. Cảnh sát một lần nữa nghiêm nghị quát lên, cái gì? Nghe xong lời hai người, giả Trương Thị giật mình. Thực ra, giả Trương Thị vốn là kẻ hay ức hiếp người, trước kia nổi nóng chỉ vì nghe nói bổng ngạnh có thể vào trung tâm giam giữ thanh thiếu niên mà thôi. Giờ đây, lời cảnh sát như gáo nước lạnh dội vào đầu giả Trương Thị, khiến bà ta tỉnh ngộ. Đối mặt hai viên cảnh sát giận dữ, giả Trương Thị hoàn toàn cúi đầu. Cảnh sát đồng chí, bà ta không cố ý, chỉ là quá lo lắng con, xin hãy tha cho bà ấy lần này. Tần Hoài Như thấy giả Trương Thị bị dồn vào đường cùng, vội vàng đứng ra nói, lần này lời lẽ thành khẩn, nhưng vẫn mang ý đồ cầu xin sự thông cảm của đối phương. Không cố ý, ngươi cho chúng ta là mù hay là ngốc sao? Ta đoán bà ta là tái phạm, còn tha thứ, ngươi coi pháp luật là trò đùa trẻ con hay sao? Nhìn thấy Tần Hoài Như, cảnh sát vẫn không mềm lòng, rõ ràng đây là lần thứ hai trà nghệ của Tần Hoài Như thất bại. Lần đầu là ở bệnh viện trước mặt bác sĩ và y tá. Lần này là trước mặt cảnh sát, trà nghệ của nàng đối với người thường là vũ khí lợi hại. Nhưng trước mặt bác sĩ, y tá và cảnh sát dày dạn kinh nghiệm thì không có tác dụng. Những người này đã gặp nhiều chuyện như vậy, chỉ có cảnh sát mới vào nghề mới có thể bị Tần Hoài Như ảnh hưởng. Giả Trương Thị, theo chúng ta về đồn. Cuối cùng, cảnh sát không thèm để ý Tần Hoài Như nữa, mà trực tiếp nói với giả Trương Thị và bổng ngạnh. Bổng ngạnh cũng sững sờ, tính cách hắn rất giống giả Trương Thị, đều là kẻ ức hiếp người yếu đuối. Sợ mạnh, thấy cả bà ta cũng chịu thua, bổng ngạnh không dám khóc nữa, ngoan ngoãn đi theo sau giả Trương Thị, sợ hãi như chim cút. Lâm công, phiền ngài cũng đến đồn một chuyến, chúng tôi cần ghi chép lại, mong ngài hợp tác. Một cảnh sát khác nói với Lâm Hạo với thái độ hoàn toàn khác với lúc đối mặt giả Trương Thị. Không vấn đề, Lâm Hạo gật đầu, thấy giả Trương Thị và bổng ngạnh bị dẫn đi, Tần Hoài Như bơ phờ, dù nàng tự nhận trà nghệ siêu quần, nhưng rốt cuộc chỉ là một người phụ nữ, chuyện lớn như vậy vượt quá khả năng ứng phó của nàng. Lúc này nàng hoảng loạn, dối bời, giả Trương Thị quả nhiên gây nghiệp, nay gặp báo ứng, còn bổng ngạnh, thằng danh đó cần giáo dục lại, nhỏ như vậy đã trộm cắp, lớn lên còn biết làm gì, đáng tiếc cho Tần Hoài Như, lại có bà như thế. Mọi người xung quanh thấy vậy, nhìn Tần Hoài Như thất thần giữa sân, lắc đầu rồi đi, ai lại muốn giúp Tần Hoài Như? Xin lỗi, mọi người chẳng có ý định đó, trừ vài nhà thân quen, mọi người ở đây đều thờ ơ, giữa sân có vài người muốn an ủi Tần Hoài Như, nhưng bị ánh mắt của bà ta làm cho hoảng sợ. Đành phải bỏ đi, Lâm Hạo ở đồn công an không lâu, chỉ làm biên bản rồi về. Chuyện hôm nay đơn giản, xong xuôi, Lâm Hạo rời đồn công an, mang theo hơn 500 đồng bị giả Trương Thị hăm dọa. Giả Trương Thị và bổng ngạnh chắc chắn không thể ra ngoài sớm. Nhất là giả Trương Thị, bà ta đã hăm dọa Lâm Hạo, số tiền lớn, lại tuyên truyền mê tín dị đoan, ngồi tù là chắc chắn, bổng ngạnh thì nhẹ thì bị phê bình giáo dục, nặng thì vào trung tâm giam giữ thanh thiếu niên, nhưng tất cả đều không liên quan đến Lâm Hạo, người tiện nhân đáng chết. Ta đánh chết ngươi đồ vô dụng, ngay cả con cũng không trông nổi, ngươi còn có ích gì? Khóc nữa là ta đánh chết ngươi. Lâm Hạo vừa về nhà liền nghe thấy tiếng chửi bới từ nhà giả ra. Lâm Hạo lập tức hiểu chuyện gì, rõ ràng là giả Đông Húc về rồi. Hắn biết chuyện giả Trương Thị và bổng ngạnh, thêm chuyện ở xưởng hôm nay, giả Đông Húc lấy Tần Hoài Như làm bình phong phát tiết. Giả Đông Húc không chỉ bồi thường Lâm Hạo 100 đồng, mà còn bị phạt nửa năm lương, đãi ngộ bị cắt giảm, từ thợ bậc 3 xuống thợ thời vụ. Vì vậy, tâm trạng giả Đông Húc hiện giờ rất tệ. Về nhà lại nghe chuyện này, Tần Hoài Như đương nhiên trở thành đối tượng phát tiết, nghe thấy động tĩnh nhà giả ra, Lâm Hạo cười lạnh, không hề ngăn cản, Tần Hoài Như đáng thương nhưng cũng đáng giận, hành động của nàng không đáng được thông cảm, ba nhà trong viện cũng không ngăn cản, huống chi là hắn, nhà Lưu Hải Trung cũng ồn ào không kém, chỉ khác là đánh con trai chứ không phải vợ, vì bị phạt như giả Đông Húc, nên đang dạy dỗ con trai Lưu Quang Thiên và Lưu Quang Phúc. Nào có thời gian để ý nhà giả ra. Chương 31, Dịch Trung Hải hối hận ruột xanh. Nhà Dịch Trung Hải dù không náo loạn như nhà giả gia và Lưu Hải Trung, nhưng không khí cũng rất ngột ngạt. Dịch Trung Hải ngồi đó mặt mày tái mét, rõ ràng tâm trạng rất tệ. Nhất Đại Mụ cũng vẻ mặt buồn rầu, lần này bị phạt nặng thế sao? Chẳng lẽ dính đến gián điệp? Nhưng làm sao có thể, thằng cây cột kia làm sao liên quan đến gián điệp? Sau một lúc lâu, Nhất Đại Mụ phá vỡ im lặng, nhìn Dịch Trung Hải nghi hoặc hỏi, bà ta không hiểu sao bị phạt nặng như vậy, nghĩ đây chỉ là mâu thuẫn hàng xóm đơn giản, nếu thật sự liên quan đến gián điệp thì không chỉ phạt thế này đâu. Dịch Trung Hải nghe vậy, mặt đen lại, nói, đương nhiên không liên quan đến gián điệp, nhưng tại sao lại phạt nặng thế? Quá đáng quá. Nhất Đại Mụ cũng bất bình, nhà họ tuy không thiếu tiền, nhưng bị phạt nửa năm lương, đãi ngộ từ bậc 8 xuống bậc 5, lương bị cắt gần nửa, tâm trạng có thể tưởng tượng, chắc liên quan đến bản vẽ Lâm Hạo đưa ra hôm qua. Thằng cây cột này quá liều lĩnh, chúng ta đúng là trúng họng súng. Dịch Trung Hải trầm giọng nói, ông ta không phải người ngu, là công nhân bậc 8, giao thiệp rộng, qua điều tra và tình hình ở xưởng chiều nay, cùng với thông báo phạt, ông ta dễ dàng đoán được nguyên nhân, bản vẽ Lâm Hạo đưa ra hôm qua không bình thường, tất nhiên là có sự nhằm vào của Lâm Hạo, ông ta không phải người ngu, từ hôm qua Lâm Hạo gán cho họ tội gián điệp, ông ta đã biết Lâm Hạo đang trả thù, những năm nay, họ tuy không công khai nhằm vào Lâm Hạo, nhưng lén lút không ít lần xa lánh hắn, Lâm Hạo chắc chắn biết, lần này rõ ràng là trả thù, chỉ là ông ta không ngờ kết quả lại nghiêm trọng như vậy. Uy tín trong viện giảm sút, quan hệ trong nhà máy cũng bị ảnh hưởng lớn, bản vẽ, chẳng lẽ vật đó rất quan trọng? Nhất Đại Mụ bắt được trọng điểm, hỏi, 89/10, Dịch Trung Hải trầm giọng nói, chuyện này đều do Tần Hoài Như, nếu không phải hắn xúi dục, cây cột cũng không liều lĩnh thế, Tần Hoài Như không phải người tốt, hành vi không đứng đắn, cây cột chơi thân với hắn tất nhiên không có kết quả tốt. Nhất Đại Mụ bất mãn nói, Giả Đông Húc không chết, Tần Hoài Như không thay ta, Nhất Đại Mụ không đi làm, biết nhiều chuyện của Tần Hoài Như, ấn tượng không tốt, lần này nhà họ bị vạ lây, ấn tượng với Tần Hoài Như càng xấu, ai, không ngờ Lâm Hạo lại tàn nhẫn thế, không quan tâm quan hệ hàng xóm. Dịch Trung Hải thở dài, không nhắc đến Tần Hoài Như nữa, mà lại nói đến Lâm Hạo, tôi thấy lựa chọn ban đầu của anh sai rồi, không nên giúp Giả Gia nhằm vào Lâm Hạo, nếu không có chuyện đó, mọi chuyện cũng không đến mức này, nếu anh giúp Lâm Hạo lúc đó, với thành tựu hiện giờ của Lâm Hạo, mạnh hơn Giả Đông Húc nhiều, những năm nay tôi cũng thấy, Giả Đông Húc không đáng tin, giờ là thợ bậc 3, dựa vào anh, nên rất tôn trọng anh, chờ anh về hưu, thì không chắc, có mẹ như Giả Trương Thị, Giả Đông Húc cũng chẳng đi đến đâu. Nhất Đại Mụ nhìn Dịch Trung Hải, nói, ai, Dịch Trung Hải nghe vậy, sắc mặt biến đổi, trong lòng như đổ ngũ vị tạp trần, hối hận, tất nhiên, ông ta hối hận lắm, vì chuyện dưỡng già, Dịch Trung Hải tính toán kỹ lưỡng từ mười mấy năm trước. Cuối cùng chọn Giả Đông Húc, lúc nhà Lâm Hạo xảy ra chuyện, Dịch Trung Hải cũng nghĩ đến việc bồi dưỡng Lâm Hạo, thậm chí Lâm Hạo còn thích hợp hơn Giả Đông Húc, vì Giả Đông Húc có mẹ già, còn Lâm Hạo thì không, nhưng Giả Đông Húc đến nhờ giúp mưu đồ nhà Lâm Hạo. Dịch Trung Hải khó từ chối, vì ông ta đã nuôi Giả Đông Húc nhiều năm, ông ta nghĩ Giả Đông Húc có thể trở thành công nhân bậc 6, thậm chí bậc 7, còn Lâm Hạo chỉ là cậu bé 15-16 tuổi. Tương lai khó đoán, nên Dịch Trung Hải không dám đánh cược, cuối cùng chọn giúp Giả Gia tính toán Lâm Hạo, kết quả thì rõ rồi, không chỉ không được nhà, còn bị phạt, bồi đến nhà bà ngoại. Từ đó, Dịch Trung Hải bắt đầu nhằm vào Lâm Hạo, không ngờ Lâm Hạo phát triển vượt xa dự liệu của ông ta. Thi đậu đại học, 2 năm tốt nghiệp, vào nhà máy 4 năm lên chức kỹ sư bậc 9, bỏ xa ông ta, lúc đó, Dịch Trung Hải hối hận thổ huyết, so với Lâm Hạo, Giả Đông Húc chỉ là trò cười. Chương 32, một bà đề nghị, thiết bị cải tạo hoàn thành, chuyện này coi như bài học, sau này đừng nhằm vào Lâm Hạo nữa, giờ hắn là kỹ sư bậc 9, là người trọng yếu của nhà máy, còn trẻ, tương lai rộng mở, nên tìm cách hòa hoãn với Lâm Hạo. Nhất Đại Mụ đề nghị, ai, chuyện đến nước này, muốn hòa hoãn cũng khó. Dịch Trung Hải lắc đầu, ông ta muốn hòa hoãn, nhưng Lâm Hạo không cần ông ta, thế thì chưa hẳn, có một biện pháp hoặc có thể thử xem. Nhất Đại Mụ nói, biện pháp gì? Dịch Trung Hải hiếu kỳ hỏi, Lâm Hạo năm nay 24 tuổi, lại đang độc thân, chúng ta hoặc có thể nghĩ cách giới thiệu cho hắn một đối tượng. Như vậy, rất có thể sẽ làm dịu quan hệ giữa hai bên, thậm chí tiến thêm một bước. Nhất Đại Mụ nói, ân, giới thiệu đối tượng, bà có ứng cử viên thích hợp nào không? Lâm Hạo dù sao cũng là kỹ sư cấp 9, điều kiện tầm thường hắn chỉ sợ căn bản không vừa mắt. Dịch Trung Hải nói, đoạn thời gian trước ta cùng bà mối Vương Hàn Huyên, bà ấy biết một cô nương, tuổi tác không chênh lệch nhiều với Lâm Hạo, đang làm y tá tại bệnh viện, dung nhan khả ái, công việc cũng tốt. Nhất Đại Mụ nói, chính là cô nương bà nói lần trước sao? Trước kia bà không phải muốn giới thiệu cô nương này cho Hà Vũ Trụ sao? Dịch Trung Hải nghi ngờ hỏi, giới thiệu cho Hà Vũ Trụ? Ban đầu ta quả thật có ý định đó, nguyên bản điều kiện của Hà Vũ Trụ cũng miễn cưỡng có thể thử. Nhưng bây giờ bà thấy người ta có đồng ý không? Bây giờ Hà Vũ Trụ bị phạt nửa năm lương, lại bị điều xuống làm công nhân học nghề. Với điều kiện này, bà thấy con gái người ta có để ý không? Cho dù chúng ta muốn, chỉ sợ bà mối Phương cũng sẽ không đồng ý, làm mai mối kiểu này sẽ bị người chê cười mất mặt. Huống chi, bây giờ Hà Vũ Trụ toàn tâm toàn ý đều đặt vào Tần Hoài Như. Làm sao có thể để ý đến hắn? Nhất Đại Mụ thở dài nói, thật ra, Nhất Đại Mụ đối với Hà Vũ Trụ cũng coi như rất tốt. Khắp nơi suy nghĩ cho hắn, cũng coi như là thay hắn lo lắng. Nhưng đáng tiếc, tên ngốc kia hiển nhiên là người không biết điều, không nghe lời khuyên bảo, bị ma quỷ làm mờ mắt, điều này Nhất Đại Mụ cũng rất bất đắc dĩ. Bà mặc dù xem như trưởng bối của Hà Vũ Trụ, nhưng rốt cuộc không phải cha mẹ hắn, có vài việc bà cũng không tiện nhiều lời. Cái này, quả nhiên, nghe xong điều này, Dịch Trung Hải cũng trở nên trầm mặc, chuyện này nên bàn bạc lâu dài, để ta suy nghĩ kỹ đã. Sau một hồi lâu, Dịch Trung Hải cuối cùng lên tiếng, Lâm Hạo, chờ ông nghĩ kỹ, món ăn cũng đã nguội rồi. Về tình hình nhà dịch Trung Hải, Lâm Hạo đương nhiên không rõ, chờ hắn làm xong việc thì đã không còn sớm, hắn trực tiếp lên giường ngủ. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được một thùng hoa quả đóng hộp, 5 cân đường sữa thỏ trắng. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Lâm Hạo trước tiên tiến hành đánh dấu, một thùng hoa quả đóng hộp cùng 5 cân đường sữa thỏ trắng sao? Cũng không tệ, Lâm Hạo gật đầu, sau khi mở ra thì thấy đây là một thùng đào đóng hộp. Tổng cộng 20 lon, số lượng không ít, đồ vật này ở thời đại này quả thật hiếm thấy, nó được xem như một loại hàng xa xỉ, gia đình bình thường khó lòng tiêu thụ nổi, dù sao hiện nay phần lớn gia đình chỉ đủ ăn no. Hầu như rất ít người mua đồ hộp, còn 5 cân đường sữa thỏ trắng cũng tương tự là đồ tốt hiếm có. Tuy không bằng hoa quả đóng hộp, nhưng cũng là đồ hiếm. Ăn điểm tâm xong, Lâm Hạo trực tiếp đến nhà máy cán thép Hồng Tinh, hắn không đi văn phòng khoa kỹ thuật, mà thẳng đến xưởng số 6. Nhiệm vụ chính của hắn hiện tại là chỉ đạo cải tạo tối ưu hóa thiết bị của xưởng số 6. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt 3 ngày đã qua. 3 ngày này, Lâm Hạo hầu như dốc hết tâm sức vào việc cải tạo thiết bị xưởng. Vì giả Trương Thị bị bắt đi, nên trong 4 hợp viện cũng hiếm khi xuất hiện chuyện xấu gì. Lâm Hạo đoán chừng không bao lâu nữa giả Trương Thị cùng với bản án chắc chắn sẽ được đưa ra. Mặt khác, 3 ngày này thu hoạch từ việc đánh dấu hàng ngày phần lớn cũng là các vật tư sinh hoạt thông thường. Nhìn chung, nhật ký đánh dấu hàng ngày cơ bản đều là loại vật tư sinh hoạt thông thường này. Sau 3 ngày liên tục nỗ lực không ngừng, toàn bộ việc cải tạo thiết bị mới hoàn toàn hoàn thành. Lý do nó nhanh như vậy, thứ nhất là vì Lâm Hạo cung cấp bản vẽ hoàn chỉnh nhất. Thứ hai là vì lần này không phải cải tạo phần thân chính của thiết bị, chỉ là tối ưu hóa một chút, không có thay đổi lớn đối với thân máy chính. Cuối cùng là nhờ nhiều người, hầu hết 8 phần 10 nhân viên khoa kỹ thuật đều tham gia. Phân công rõ ràng, nên hiệu suất tự nhiên rất cao. Lâm Hạo, đã điều chỉnh thử nghiệm xong rồi chứ? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Trong xưởng số 6, hiện tại Dương xưởng trưởng cùng một vài lãnh đạo chủ chốt của xưởng đều có mặt. Nhìn những máy móc đã cải tạo xong, trên mặt cũng lộ vẻ kích động, nhưng đồng thời vẻ căng thẳng trong mắt cũng không che giấu được. Dù trước đó cả Lâm Hạo và Lý Học Dân đều cam đoan bản vẽ tuyệt đối không vấn đề, nhưng dù sao chưa kiểm chứng thực tế, trong lòng họ vẫn luôn rất lo lắng. Xưởng trưởng yên tâm đi, tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, tuyệt đối không vấn đề, ngài cứ yên tâm. Lâm Hạo thấy thế, tự tin nói, bản vẽ này là hệ thống cung cấp, hệ thống sản xuất thì chắc chắn là sản phẩm tốt. Được, nếu vậy thì sắp xếp người tiến hành thử nghiệm đi. Thấy dáng vẻ của Lâm Hạo, Dương xưởng trưởng cũng yên tâm phần nào, sau đó hướng quản đốc phân xưởng bên cạnh nói, được, xưởng trưởng, tôi đi sắp xếp ngay. Ngay lúc đó, quản đốc phân xưởng trực tiếp tìm vài người thợ giỏi nhất trong xưởng, mở điện, khởi động thiết bị, rất nhanh, tiếng máy ầm ầm vang lên từ thiết bị, toàn bộ thiết bị bắt đầu vận hành điên cuồng, vận hành bình thường, không có trục trặc, có thể tiến hành thao tác. Vài kỹ thuật viên sau khi kiểm tra lại tình trạng vận hành của thiết bị, gật đầu nói, sau đó vài công nhân thợ lành nghề bắt đầu thao tác thuần thục. Dù thiết bị này đã được cải tạo, nhưng phương pháp thao tác trên thực tế không thay đổi nhiều. Những người này đều rất có kinh nghiệm, nên rất nhanh đã quen tay. Chương 33 thử nghiệm thành công, mọi người hân hoan, sau khi vài người thợ lành nghề thao tác thuần thục, rất nhanh, từng sản phẩm hoàn chỉnh được đưa ra. Sau một hồi, khi nguyên liệu trên đầu hết, mọi người dừng lại, vẻ hài lòng trên mặt không che giấu được, rõ ràng rất hài lòng với thiết bị sau khi cải tạo. Sau đó lại có vài người thợ kiểm tra số liệu đạt chuẩn của nhóm sản phẩm vừa rồi. Phải biết rằng sản phẩm của nhà máy cán thép có yêu cầu rất cao về các thông số kỹ thuật. Tổng cộng 100 sản phẩm, 93 sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, sai số đều nằm trong phạm vi 0,1mm. Còn lại là sản phẩm tốt, so với trước khi cải tạo thiết bị, số lượng sản phẩm tốt tăng lên 35%, tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao cũng tăng lên 15%. Xưởng trưởng, chúng ta thành công rồi, lần này cải tạo thiết bị thực sự thành công, hơn nữa kết quả còn tốt hơn dự đoán của chúng ta nhiều. Đây mới chỉ là lần thao tác đầu tiên của vài người thợ, sau này quen tay hơn, hiệu suất chắc chắn còn cao hơn nữa. Sau một phen kiểm tra, quản đốc phân xưởng đến báo cáo với các lãnh đạo, vẻ kích động trên mặt không che giấu được. Thành công, quá tốt rồi, mới thử nghiệm sơ bộ đã tăng hơn 3 phần 10 hiệu suất. Sau này quen tay ít nhất cũng tăng 4 phần 10 hiệu suất. Hơn nữa tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn cũng tăng lên đáng kể. Xưởng trưởng, lần này nhà máy cán thép chúng ta chắc chắn sẽ nổi tiếng một lần nữa. Nghe được kết quả này, các lãnh đạo xung quanh cũng cuối cùng lộ vẻ phấn khởi. Ánh mắt đều đổ dồn về Dương xưởng trưởng. Được, được, được, nghe được kết quả này, tảng đá lớn trong lòng Dương xưởng trưởng cũng hoàn toàn được hạ xuống. Kết quả này còn tốt hơn dự đoán của ông ta nhiều. Sự kích động trong lòng ông ta có thể tưởng tượng được. Lâm Công, lần này quả thực may mắn có anh, kết quả này, Lâm Công quả là công lao to lớn. Lý xưởng phó bên cạnh cười híp mắt nói, ông ta cũng rất kinh ngạc trước kết quả này, nhưng hiện tại trong lòng càng thêm phấn khởi, vì hiệu suất càng cao, thì công lao của Dương xưởng trưởng, người đứng đầu nhà máy cán thép càng lớn, Dương xưởng trưởng càng có cơ hội thăng chức, và cơ hội ông ta nắm quyền nhà máy cán thép càng cao. Lý xưởng trưởng khách khí rồi, đây không phải công lao của riêng tôi, mà là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của các vị lãnh đạo, cộng thêm sự nỗ lực chung của các đồng nghiệp. Lâm Hạo thẳng thắn nói, lúc này ông ta đương nhiên sẽ không tranh công, huống chi, công lao của ông ta người khác muốn chiếm cũng không chiếm được. Quả nhiên nghe Lâm Hạo nói vậy, mọi người xung quanh nhìn ông ta với ánh mắt ôn hòa hơn. Chắc chắn cải tạo có hiệu quả, thì tiếp theo chúng ta phải hoàn thành việc cải tạo các phân xưởng khác trong thời gian ngắn nhất, tranh thủ sớm đạt được tăng sản lượng. Dương xưởng trưởng lập tức nói tiếp, vâng, xưởng trưởng, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mọi người thấy thế, lập tức lên tiếng, bây giờ cũng không còn sớm, để ăn mừng thành công lần này, mọi người cùng nhau đến căng tin ăn một bữa đi, Lâm Công cũng đi cùng. Dương xưởng trưởng nói tiếp, cái này, vậy tôi xin phép không từ chối. Lâm Hạo suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, sau đó ông ta đi cùng các lãnh đạo đến phòng ăn. Có chút tiếc nuối, Hà Vũ Trụ hiện giờ đang nhập viện, không thể tự mình xuống bếp, dù nhân phẩm hắn không ra gì, nhưng tay nghề thì thực sự tuyệt vời. Đến phòng ăn nhỏ, Dương xưởng trưởng không nhịn được thở dài. Thực ra, ban đầu Dương xưởng trưởng khá coi trọng Hà Vũ Trụ, dù sao tài nấu nướng của anh ta rất tốt, không thua kém đầu bếp lão luyện ở nhà hàng lớn. Cho dù nhìn khắp kinh thành, đầu bếp có trình độ như vậy cũng không nhiều. Trước đây Dương xưởng trưởng còn dự định dẫn Hà Vũ Trụ đến thăm một lãnh đạo của mình. Vị lãnh đạo này là người tỉnh Tứ Xuyên, ở kinh thành này tìm đầu bếp món cay Tứ Xuyên giỏi cũng không dễ, mà Hà Vũ Trụ lại là một trong số đó. Nhưng sau khi xảy ra chuyện trước đó, ý nghĩ của Dương xưởng trưởng cũng phai nhạt. Ông ta thấy Hà Vũ Trụ có vấn đề về nhân phẩm, dù tay nghề có tốt đến đâu, chỉ cần nhân phẩm có vấn đề, loại người này Dương xưởng trưởng tuyệt đối không dẫn đến gặp mặt lãnh đạo, làm không tốt lại hại mình. Ừ, tay nghề của Hà đầu bếp thực sự không tệ. Các lãnh đạo khác cũng gật đầu, họ cũng từng ăn đồ ăn do Hà Vũ Trụ làm, rất công nhận tài nấu nướng của anh ta, cái này không phải vấn đề. Vậy thế này đi, hôm nay tôi tự xuống bếp trổ tài cho các vị lãnh đạo xem sao. Nghe vậy, Lâm Hạo hơi động lòng. Ban đầu ông ta thực sự không thích gây sự, nhưng bây giờ lại khác. Trong nguyên tác, Hà Vũ Trụ có thể làm mưa làm gió ở bếp chính là nhờ tài nấu nướng. Chính là nhờ tài nấu nướng đó mà hắn tự tin, thậm chí không thèm để các lãnh đạo trong xưởng vào mắt. Vì vậy bây giờ có cơ hội để Hà Vũ Trụ bị mất mặt, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hả, Lâm Hạo anh còn giỏi nấu ăn? Dương xưởng trưởng ngạc nhiên nhìn Lâm Hạo, những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng họ đương nhiên không thể nào cho rằng tài nấu nướng của Lâm Hạo có thể so với Hà Vũ Trụ. Tuy nhiên họ cũng không biểu hiện ra, dù sao đến một mức độ nào đó, Lâm Hạo mới là nhân vật chính hôm nay, chờ lát nữa các vị lãnh đạo sẽ biết, không biết các vị lãnh đạo thấy sao? Lâm Hạo cười nói, nếu Lâm Công tự tin như vậy, thì chúng ta rửa mắt chờ xem, lão Dương anh thấy sao? Lý xưởng phó bên cạnh cười nói, rõ ràng không làm khó Lâm Hạo, được, vậy bữa ăn này do anh phụ trách, cần nguyên liệu gì thì bảo bếp phụ chuẩn bị. Dương xưởng trưởng gật đầu, được rồi, vậy phiền các vị lãnh đạo chờ chút. Lâm Hạo đứng dậy, đi đến bếp, Lâm Công, không biết các vị lãnh đạo gọi món gì? Thấy Lâm Hạo đi ra, Lưu Lam bước tới đón, vẻ nịnh nọt trên mặt. Hiện giờ trong xưởng ai cũng biết Lâm Hạo là người nổi bật, rất nhiều người muốn làm quen với ông ta. Lưu Lam dù có quan hệ với Lý xưởng phó, nhưng quan hệ đó không thể công khai, bà ta đương nhiên sẽ không chọc Lâm Hạo. Chương 34 kỳ tài siêu phàm, làm chấn động toàn trường. Một món gà xào cay, một món thịt kho tàu, một món cá chép kho tàu. Lâm Hạo suy nghĩ một chút rồi gọi vài món, người trong này có 8 người, cân nhắc rồi quyết định làm 6 món và một món canh. Được, Lâm Công, chúng tôi đi chuẩn bị ngay, lát nữa bảo Mã Hoa xuống bếp làm. Lưu Lam gật đầu, không cần, các anh phụ trách chuẩn bị nguyên liệu, lát nữa tôi tự xuống bếp làm. Lâm Hạo lắc đầu, Mã Hoa dù là đồ đệ của Hà Vũ Trụ, nhưng trên thực tế, Mã Hoa thực sự không học được gì từ Hà Vũ Trụ. Tục ngữ có câu, đệ tử thành tài thầy đói, vì vậy muốn học được bí quyết của thầy thì không dễ. Hà Vũ Trụ cũng vậy, Mã Hoa có thể làm những món ăn lớn, nhưng loại món ăn tư gia này, Hà Vũ Trụ rõ ràng không dạy Mã Hoa, vì đây là cơ sở để Hà Vũ Trụ yên ổn ở nhà máy cán thép. Mặc dù nói ngốc trụ trước mặt Tần Hoài như tỏ ra ngốc nghếch, bị Hàng Chí lợi hại chế ngự, nhưng trong những việc khác, hắn lại vô cùng tinh minh, điều này dễ dàng nhận thấy ngay trong chính tứ hợp viện. Bên trong tứ hợp viện, ngoại trừ nhà họ Giả, thật sự không ai có thể khiến ngốc trụ chịu thiệt thòi. Thậm chí với nhà họ Giả, ngốc trụ cũng chỉ thèm muốn thân thể của Tần Hoài như mà thôi. Cho nên, dù Mã Hoa tận tâm tận lực, chịu khó làm việc dưới tay ngốc trụ, nhưng ngoài những kỹ năng cơ bản nhất, ngốc trụ hầu như chẳng dạy cho Mã Hoa điều gì. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến ngốc trụ mỗi lần phạm sai lầm đều có thể nhanh chóng tìm được cách giải quyết trong nguyên tác. Lâm Công tự mình xuống bếp sao? Ngài còn hiểu về chủ nghệ nữa ư? Lưu Lam hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Hạo, trên mặt vài người khác trong phòng bếp cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ước điểm điểm a, Lâm Hạo cười nói, đã vậy thì chúng ta mau chuẩn bị đi. Lưu Lam thấy thế, cuối cùng gật đầu nói, rồi mấy người bắt đầu tất bật làm việc. Lưu Lam phụ trách chuẩn bị nguyên liệu, Mã Hoa ở bên cạnh phụ trách việc mài dao. Nhìn thấy động tác của Mã Hoa, Lâm Hạo không khỏi thầm gật đầu. Tuy Mã Hoa chưa lĩnh hội được chân truyền của ngốc chủ, nhưng kiến thức cơ bản của y thực sự rất tốt, chỉ riêng chiêu thức mài dao đã không hề thua kém các đầu bếp khác. Rõ ràng Mã Hoa có chút thiên phú về phương diện này. Chẳng mấy chốc, tất cả nguyên liệu đều đã sẵn sàng, Lâm Hạo không chút chần chừ, đi thẳng đến trước bếp lớn bắt đầu thao tác, những người khác đều tò mò nhìn Lâm Hạo, tài nấu nướng của Lâm Hạo đã đạt đến trình độ bậc thầy. Lại là bậc thầy hàng đầu, trong thời đại này, gần như đứng ở đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực, toàn bộ động tác của ông ta uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Hơn nữa để tăng hiệu suất, Lâm Hạo còn dùng hai bếp cùng một lúc, khiến Mã Hoa và những người khác hoàn toàn sửng sốt. Tục ngữ có câu, người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Mã Hoa và những người khác tuy chưa lĩnh hội được chân truyền của Ngốc Trụ, nhưng cũng đã từng thấy Ngốc Trụ làm việc, nhãn lực của họ hiển nhiên không tệ. Nhìn thấy thao tác của Lâm Hạo, biểu cảm trên mặt họ từ kinh ngạc ban đầu đến kinh ngạc suốt đến cuối. Mỗi động tác của Lâm Hạo trong mắt họ đều như nước chảy mây trôi, tự nhiên thuần thục, toàn bộ quá trình chẳng giống như đang nấu ăn, mà giống như đang biểu diễn một tác phẩm nghệ thuật. Chẳng bao lâu, một mùi thơm hấp dẫn đã lan tỏa khắp gian bếp, mùi vị ấy, thơm quá, không thể tin được, thật sự là quá bất khả tư nghị. Tài nấu nướng của Lâm Công lại tinh diệu đến vậy, mùi vị ấy thậm chí còn thơm hơn cả Ngốc Trụ. Mấy người thấy vậy, không khỏi thốt lên, trên mặt đều hiện vẻ kinh ngạc. A, mùi thơm này, phát ra từ gian bếp, chẳng lẽ là Lâm Công đang nấu? Thơm quá, thơm hơn cả Hà sư phụ nhiều. Cùng lúc đó, trong phòng ăn, vài vị lãnh đạo đang trò chuyện, ngửi thấy mùi thơm này, không hẹn mà cùng dừng lại, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Mã Hoa và Mập Mạp trong bếp hiển nhiên không có trình độ này. Hà sư phụ hiện đang nằm viện, vậy thì chỉ có thể là Lâm Công. Lý Xưởng Phó cũng lộ vẻ bất ngờ, dù ông ta đã đồng ý cho Lâm Hạo thử, nhưng trong lòng không đặt nhiều hy vọng, dù sao Lâm Hạo còn trẻ, ở độ tuổi này mà trở thành kỹ sư cấp 9 đã là thiên tài hiếm có. Huống chi chủ nghệ lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác với nghề kỹ sư. Sức người có hạn mà thôi, chúng ta ra bếp xem sao, một vị lãnh đạo đề nghị, dù sao họ cũng không có việc gì làm. Đi, đi xem nào, cùng nhau đi, mấy người gật đầu, rồi cùng nhau ra khỏi phòng khách, quay lại gian bếp. Cái này, trời ơi, đây là đang nấu ăn sao? Không thể tin được, thật sự là quá bất khả tư nghị, nếu không biết thân phận của Lâm Công, tôi còn tưởng đầu bếp mới là nghề chính của ông ấy. Đến gian bếp, họ chứng kiến cảnh Lâm Hạo nấu ăn như ảo thuật, biểu diễn điêu luyện, mỗi người đều có biểu cảm vô cùng đặc sắc. Sưởng trưởng, các vị lãnh đạo, Lưu Lam và những người khác cũng nhận ra họ, liền bước lên chào hỏi, xin lỗi đã để các vị lãnh đạo chờ lâu, các vị cứ chờ một chút, lát nữa là xong. Lâm Hạo cũng nhận ra họ, liền vội vàng nói, không vội, không vội, chúng tôi chỉ đến xem thôi. Không ngờ tài nấu nướng của Lâm Công lại cao siêu như vậy. Lâm Công quả thực đã mang đến cho chúng tôi nhiều bất ngờ. Mấy người rối rít nói, rồi dưới sự chứng kiến của hơn chục ánh mắt, Lâm Hạo tiếp tục biểu diễn của mình. Lúc này Lâm Hạo đã trở thành tâm điểm của phòng bếp. Những động tác liên tiếp làm cho mọi người xung quanh có cảm giác hoa mắt. Chẳng đầy nửa tiếng, 6 món ăn kèm một món canh đã hoàn thành. Đám lãnh đạo cũng quay trở lại phòng ăn. Lâm Công, tài nấu nướng của ngài thật sự lợi hại. Nhìn thấy các vị lãnh đạo rời đi, Mã Hoa bên cạnh không khỏi thán phục. Kiến thức cơ bản của ngươi cũng không tệ, tài nghệ này hẳn là được truyền dạy từ Ngốc Trụ. Nghe Mã Hoa nói vậy, Lâm Hạo trong lòng khẽ động, nói như vậy, chương 35, thăng tiến Mã Hoa, quyến rũ mọi người, cái này, sư phụ nói kiến thức cơ bản của tôi cần rèn luyện thêm thời gian. Dạy tôi làm món táo xào. Mã Hoa do dự một lát, nói, đó chỉ là cái cớ thôi, ông ta căn bản không có ý định dạy chúng tôi, ngoài dạy cách làm cơm tập thể, những thứ khác thì chẳng dạy gì cả. Mập Mạp bên cạnh Mã Hoa phàn nàn, kiến thức cơ bản. Ta thấy kiến thức cơ bản của ngươi đã không tệ rồi. Ngọn lửa đã rất tốt. Lâm Hạo cười nói, Lâm Công ngài quá khen, tôi còn rất nhiều chỗ cần cải thiện. Bị Lâm Hạo khen ngợi, Mã Hoa nhất thời kích động, tay chân luống cuống, có muốn học cách làm món táo xào không? Lâm Hạo hỏi Mã Hoa, muốn, đương nhiên muốn, Mã Hoa không chút do dự, y đã từ lâu thèm thuồng món táo xào, nhưng tiếc là, mỗi lần hỏi Ngốc Trụ, đều bị ông ta lấy lý do kiến thức cơ bản không vững mà từ chối. Dù bình thường y có cơ hội nhìn Ngốc Trụ làm, nhưng cũng vô ích, vì gia vị Ngốc Trụ dùng đều được chuẩn bị sẵn và bảo quản rất cẩn thận. Họ không có cơ hội tiếp xúc, muốn học thì sau giờ làm có thể đến tìm ta. Lâm Hạo nói, ông ta muốn dạy Mã Hoa cách nấu ăn, ngoài việc cho Ngốc Trụ thấy ánh sáng, cũng là vì thấy Mã Hoa khá tốt. Trong nguyên tác, cuối cùng Ngốc Trụ cũng chẳng dạy Mã Hoa điều gì thực sự hữu ích. Nhưng khi Ngốc Trụ gặp khó khăn, Mã Hoa lại hết lòng giúp đỡ, chỉ riêng điều này đã đủ khiến Lâm Hạo đánh giá cao. Y thành thật, biết ơn và có lòng biết ơn. Cái này, thật sự được sao? Nhưng tôi đã có sư phụ rồi. Tôi, Mã Hoa ngạc nhiên nhìn Lâm Hạo, nhưng nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, trên mặt lại lộ vẻ khổ sở. Bái sư thì sao? Thời đại này rồi, ai quy định một người chỉ có thể có một sư phụ? Lại nói là bái sư, người đã thực hiện nghi thức bái sư với Ngốc Trụ chưa? Đã dập đầu và dâng trà cho Ngốc Trụ chưa? Ngốc Trụ có nhận ngươi là đệ tử không? Lâm Hạo chất vấn, à, cái này, chưa, từ khi tôi vào bếp đến nay, chỉ theo sư phụ học nấu ăn. Mã Hoa đổi sắc mặt, cuối cùng nói, nếu vậy thì gọi là gì mà bái sư, ta cũng không tranh giành đệ tử với hắn, chỉ thấy ngươi có thiên phú, muốn dạy ngươi vài chiêu thôi, nếu hắn thực sự vì tốt cho ngươi, sẽ không trách ta, ngược lại còn cảm kích ta nữa, ngươi nói có đúng không? Lâm Hạo lại nói, thôi, tự suy nghĩ đi, ta ở xxxx, nghĩ thông suốt thì đến tìm ta. Nói xong, Lâm Hạo rời khỏi bếp, vào phòng ăn, Mã Hoa, ngươi sắp phát tài rồi, chúc mừng ngươi Mã Hoa, lần này ngươi đã chịu khổ rồi, nhưng đừng quên anh em nhé. Mã Hoa, vận khí của ngươi tốt quá, lại được Lâm Công coi trọng. Sau khi Lâm Hạo rời đi, mọi người trong bếp tụ lại, nói với vẻ ghen tị, Mập Mạp, cũng là đệ tử của ngốc trụ, tuy miệng chúc mừng Mã Hoa, nhưng trong lòng ghen tị vô cùng, y cho rằng mình thông minh hơn Mã Hoa, sao Mã Hoa lại được Lâm Hạo đánh giá cao, còn mình thì không. Lâm Hạo, mau ngồi xuống nào. Trong phòng ăn, thấy Lâm Hạo trở lại, mọi người nói, xin lỗi đã để các vị lãnh đạo chờ lâu. Lâm Hạo thấy thức ăn trên bàn chưa động đũa, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng nói, ngươi là đại công thần mà, chúng ta làm sao ăn trước được. Lý Xưởng Phó cười nói, được rồi, ngươi đã đến đông đủ, vậy mọi người bắt đầu ăn thôi. Dương Xưởng Trưởng nói, mọi người không chút chần chừ, bắt đầu ăn, mùi vị ấy, ngon quá, tuyệt vời, tài nấu nướng của Lâm Công thật tuyệt. Sau khi ăn xong, mọi người đều kinh ngạc, thốt lên, dù họ đã đoán trước món ăn của Lâm Hạo sẽ ngon, nhưng ăn rồi mới thấy hương vị ngon hơn cả tưởng tượng. Trước đây tôi may mắn được ăn món ăn của một đầu bếp quốc yến, tưởng đó đã là đỉnh cao, giờ xem ra, tôi vẫn còn nông cạn, tài nấu nướng của Lâm Công còn hơn xa đầu bếp quốc yến đó. Lý Xưởng Phó nói, trên mặt hiện vẻ thán phục, ông ta lại một lần nữa bị Lâm Hạo làm cho kinh ngạc. Người bình thường cả đời có thể nổi tiếng trong một lĩnh vực đã là không tệ, nhưng Lâm Hạo còn trẻ không chỉ trở thành kỹ sư cấp 9, mà còn đạt được thành tựu như vậy trong lĩnh vực ẩm thực. Ông ta không biết nên hình dung Lâm Hạo như thế nào. Thiên tài cũng không đủ, thiên hạ đại, kỳ nhân không thiếu, trên đời luôn có những người có thiên phú bẩm sinh, thế giới của thiên tài quả thực không thể dùng lẽ thường để đo lường. Đúng vậy, Lâm Công quả thực đã mang đến cho chúng ta một niềm vui lớn. Bái phục, mấy người rối rít nói, Lâm Hạo, không ngờ tài nấu nướng của ngươi lại đạt đến trình độ này. Không biết ngươi có am hiểu món cay tứ xuyên không? Dương Xưởng Trưởng dường như nghĩ đến điều gì, trong lòng khẽ động, nói, món cay tứ xuyên, được. Nghe Dương Xưởng Trưởng nói vậy, Lâm Hạo cũng khẽ động, nhanh chóng đoán được điều gì, nói, nhìn vào nguyên tác, ông ta đoán được ý đồ của Dương Xưởng Trưởng, không ngoài dự đoán, Dương Xưởng Trưởng muốn giới thiệu ông ta với các vị lãnh đạo cấp cao. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, trong nguyên tác, vị lãnh đạo này bị ảnh hưởng trong thời kỳ đặc biệt, nhưng sau khi phong ba qua đi lại tiếp tục nắm quyền, có thể thấy năng lực và bối cảnh không tầm thường. Chương 36, bản án của giả Trương Thị, ngốc trụ xuất viện. Mặt khác, điều này cũng có thể chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ giữa ngốc trụ và các vị lãnh đạo cấp cao. Trong nguyên tác, ngốc trụ có thể thăng quan tiến chức, một mặt là nhờ tài nấu nướng của ông ta, mặt khác quan trọng hơn là nhờ vào chỗ dựa vững chắc là các vị lãnh đạo cấp cao. Có thể nói, các vị lãnh đạo cấp cao là quý nhân của ngốc trụ trong nguyên tác. Nếu không có họ che chở, những việc ngu xuẩn và tính xấu của ngốc trụ chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Hào, hào, hào, nghe Lâm Hạo trả lời, Dương Xưởng Trưởng mắt sáng lên, gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa. Bữa cơm kết thúc trong không khí vô cùng tốt đẹp, còn thức ăn thừa sao? Đừng đùa nữa, nếu có thức ăn thừa, đó chắc chắn là sỉ nhục tài năng nấu ăn bậc thầy của Lâm Hạo. Nếu không phải nhiều người, có lẽ sẽ có người liếm sạch đĩa. Bữa tiệc kết thúc, Lâm Hạo rời khỏi nhà máy cán thép, về tứ hợp viện, Tam đại gia đi dạo à? Tại cửa tứ hợp viện, Lâm Hạo lại gặp Diêm phụ quý. Ồ, Lâm Hạo về rồi à? Sao hôm nay về muộn thế? Thấy Lâm Hạo, Diêm phụ quý mắt sáng lên, cười nói, ăn cơm với lãnh đạo sau giờ làm, nên về muộn. Lâm Hạo cười nói, chậc chậc, ăn cơm với lãnh đạo, Lâm Hạo giờ càng ngày càng lợi hại. Diêm phụ quý hơi ghen tị, đúng rồi, Lâm Hạo, ngươi biết không, bản án của giả Trương Thị đã ra rồi. Diêm phụ quý nói, bản án của giả Trương Thị, ra sao? Lâm Hạo sửng sốt, tò mò hỏi, giả Trương Thị bị kết án 5 năm, bổng ngạnh vì còn nhỏ tuổi, lại là lần đầu phạm tội, nên không bị đưa đi trại giam thiếu niên, chỉ bị phê bình giáo dục. Nhưng nếu có lần sau, hậu quả sẽ khác, Diêm phụ quý mở miệng nói, 5 năm rồi, coi như không tệ, nghe được kết quả này, Lâm Hạo gật gật đầu, đối với kết quả này hiển nhiên cũng tương đối hài lòng. Về phần bổng ngạnh, mặc dù chưa bị trực tiếp đưa vào trại giam, nhưng cơ hội sau này phần lớn là không còn, mặc dù đồn rằng công an đã tiến hành phê bình giáo dục đối với bổng ngạnh, nhưng hắn không cho rằng một lần phê bình giáo dục có thể tách bổng ngạnh ra khỏi vòng xoáy này. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, bổng ngạnh hiện nay cũng sắp 10 tuổi. Bị giả Trương Thị tự thân dạy dỗ nhiều năm như vậy, có thể nói hầu như đã bị hủy hoại. Nếu Tần Hoài như cùng giả Đông Húc có thể thừa dịp giả Trương Thị vắng mặt mấy năm này để chỉnh đốn bổng ngạnh, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào, giả Đông Húc cũng gần như là một khuôn đúc ra từ giả Trương Thị, còn Tần Hoài như chính mình cũng chưa sạch sẽ, không thể làm gương tốt cho con, muốn dạy dỗ tốt con cái càng là vọng tưởng hão huyền. Cho nên, muốn thu phục Bổng Ngạnh, cơ hội rất nhiều, đương nhiên, hắn cũng không nhằm vào Bổng Ngạnh, nếu đối phương không chọc tới mình, cho dù ở bên ngoài giết người phóng hỏa, hắn cũng lười nhác để ý, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Bổng Ngạnh cũng giống như Giả Trương Thị, đầu óc nhỏ nhen, dùng câu, một ít tiền tất báo, để hình dung cũng không quá đáng, lần này hắn ở trước mặt Lâm Hạo té ngã nhục nhã. Nếu không báo thù, thì không phải là Bổng Ngạnh, trò chuyện với Diêm Phụ Quý vài câu, Lâm Hạo liền quay người vào viện, xuyên qua cửa Thùy Hoa, đi tới trung viện, đúng lúc này, cửa buồng tây mở ra, chỉ thấy một lão nhân đầu tóc rối bù, chống gậy đi ra, không phải ai khác, chính là ngốc trụ hiển nhiên là vừa xuất viện, dù sao thời đại này không phải hậu thế. Trừ phi là bệnh nặng rất nghiêm trọng, nếu không thường thường đều được xử lý tại bệnh viện, những việc khác đều dựa vào ở nhà dưỡng bệnh. Ngốc trụ cũng nhận ra Lâm Hạo, khi nhìn thấy Lâm Hạo, sắc mặt ngốc trụ lập tức tối sầm, đáy mắt lóe lên một tia thù địch. Lâm Hạo tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của ngốc trụ, nhưng hiển nhiên không để hắn vào mắt. Thật ra Lâm Hạo căn bản không để những người trong bốn hợp viện này vào mắt, nếu hắn muốn thu thập những người này thật sự là cực kỳ đơn giản, huống hồ hắn hiện nay đã thức tỉnh hệ thống, chỉ là hắn lười nhác dây dưa với những người này mà thôi. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở cửa về nhà, căn bản không thèm để ý tới ngốc trụ, trong mắt hắn, ngốc trụ chỉ là một kẻ vô năng cuồng nộ mà thôi. Hơn nữa, cửa phòng nhà hắn cũng đã được sửa xong, còn về phí tổn sửa cửa, tự nhiên là do ngốc trụ thanh toán. Đáng chết, Lâm Hạo, ngươi đừng quá đắc ý, đừng để ta bắt gặp, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn theo bóng lưng Lâm Hạo, ngốc trụ mặt mũi tràn đầy oán hận thầm nghĩ, hắn hiện giờ hận Lâm Hạo thấu xương, từ nhỏ đến lớn, ngốc trụ luôn là hỗn thế ma vương, trong viện, đánh lộn từ nhỏ đến lớn, chưa từng chịu thiệt, nhưng không ngờ lần này lại bị Lâm Hạo đánh bại thảm hại như vậy. Không những chân bị gãy, lại còn bị phạt hơn 100 khối tiền, tức là nửa năm tiền lương đãi ngộ cũng bị hạ xuống cấp bậc công nhân học nghề. Sau khi chân lành còn phải làm việc ở bếp sau và phụ trách quét dọn nhà vệ sinh nhà máy cán thép. Lần này, thanh danh của hắn hoàn toàn bị hủy hoại, nguyên bản hắn còn muốn mau chóng cưới vợ, hiện giờ xem ra, tất cả đều thành mây khói, những cô gái xinh đẹp, điều kiện tốt hiển nhiên đều sẽ không để mắt tới hắn. Đương nhiên, đây chỉ là sự tưởng tượng đơn phương của hắn. Vừa thèm muốn thân thể Tần Hoài Như, lại muốn cưới vợ xinh đẹp, sống cuộc sống sung túc. Điều này quả thực là mộng tưởng hão huyền. Ngày mai đi chợ hạt giống mua chút hạt giống, rồi đi chợ bồ câu xem có gà sống, vịt sống bán không. Về đến nhà, nằm trên giường, Lâm Hạo âm thầm nghĩ, hệ thống của hắn đã kích hoạt được mấy ngày, không gian bí cảnh vẫn trống rỗng, những ngày này vẫn luôn bận rộn cải tạo trong nhà máy, cho nên không có thời gian bố trí không gian bí cảnh. Hiện nay cải tạo nhà máy cũng đã hoàn thành, 6 xưởng mẫu đã xong, những việc khác tự nhiên không cần phải tự mình giám sát. Ngày mai là cuối tuần, hắn đúng lúc tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, bố trí một phen, kiếm chút hạt giống và giống chim về nuôi trước. Chương 37, một dương sữa bột, mua xe đạp, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được một dương sữa bột, thêm 10 cân con tin, hệ thống khen thưởng, trừ phi là đồ vật chưa từng xuất hiện ở thời đại này. Những thứ khác đều được đóng gói phù hợp với thời đại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo vẫn bình tĩnh tiến hành đánh dấu. A, hôm nay lại đánh dấu được một dương sữa bột. Nghe được phần thưởng lần này, vẻ mặt Lâm Hạo vô cùng hài lòng. Ở thời đại này, sữa bột là thứ vô cùng khan hiếm, chỉ có một số ít lãnh đạo cấp cao mới có thể thông qua một số con đường nhận được một ít. Theo lý thuyết, ngay cả những vị lãnh đạo đó muốn có được sữa bột cũng không dễ dàng. Một dương sữa bột này khoảng 10 hộp, mỗi hộp cũng khá đầy đặn, khoảng 2 cân, đáng tiếc, ta hiện giờ vẫn còn độc thân, đừng nói đến con cái, ngay cả bạn gái cũng không có. Cái này tạm thời không dùng được, để dành vậy, về sau có lẽ cần dùng đến. Lâm Hạo âm thầm nghĩ, ngoài ra 10 cân con tin cũng được Lâm Hạo thu lại. Cái này cũng là thứ tốt, trong mắt hắn, 10 cân con tin còn hữu dụng hơn tiền. Tiền, hắn không thiếu, nhưng con tin thì ít, dù là cấp bậc của hắn, mỗi tháng định lượng cũng không nhiều, căn bản không đủ ăn. Có 10 cân con tin này, đủ để hắn dùng trong một thời gian, chợ hạt giống và chợ bồ câu đều cách xa. Vậy thôi, đi mua một chiếc xe đạp, suy nghĩ một chút, Lâm Hạo lập tức quyết định. Mặc dù có thể đi xe buýt, nhưng xe buýt thời này thật là khó nói, dù là ở kinh thành cũng không ngoại lệ, bình thường đi làm có lẽ không cần xe đạp, nhưng khi cần làm việc gì đó, rõ ràng có xe đạp thì tiện lợi hơn nhiều, huống hồ phiếu xe đạp hay tiền, hắn đều không thiếu. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hạo trực tiếp ra cửa, đến thẳng Bách Hóa cao ốc, đồng chí, tôi muốn mua xe đạp, đến quầy bán xe đạp, Lâm Hạo đi thẳng lên, nói với một nhân viên bán hàng, thời đại này không phải là khách hàng là thượng đế, mà người bán hàng mới là ông chủ. Thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng không tốt, bạn thích mua hay không thì tùy, đây là thực tế, còn có nhiều điều kỳ lạ hơn, ở nhiều nhà hàng sẽ có quảng cáo, cấm đánh nhau không có lý do, điều này quá đáng, nhưng ở thời đại này, đó là sự thật, có phiếu không, Người kia ngẩng đầu liếc Lâm Hạo, thấy quần áo của Lâm Hạo, thái độ cũng không tệ lắm, mở miệng hỏi, Lâm Hạo không thiếu tiền, lại là kỹ sư, hắn rất chú trọng ăn mặc. Có, Lâm Hạo không vòng vo, trực tiếp lấy phiếu ra, anh muốn loại nào? Người kia liếc nhìn phiếu của Lâm Hạo, thấy không có vấn đề, lại hỏi, có thể giới thiệu giúp tôi không? Lâm Hạo hỏi, ở đây có 3 loại, rẻ nhất là chim bồ câu 150, vĩnh cửu 170, phượng hoàng 190. Người kia đơn giản giới thiệu, cho tôi một chiếc phượng hoàng. Lâm Hạo trực tiếp nói, ở thời đại này, cơ bản là, tiền nào của nấy, hàng đắt tiền chắc chắn có lý do, huống hồ hắn không thiếu tiền. Hắn trực tiếp lấy ra 19 tờ tiền lớn đưa cho người kia. Được, anh chờ chút. Người kia lập tức bảo người đi kho lấy một chiếc xe đạp phượng hoàng mới tinh. Đừng quên đi đóng dấu. Người kia nhắc nhở, cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi biết rồi, Lâm Hạo gật đầu, xe đạp thời này cũng phải đóng dấu. Chỉ có xe đạp đóng dấu mới hợp pháp, tương tự như biển số xe sau này. Rời khỏi bách hóa cao ốc, Lâm Hạo trực tiếp đạp xe đến đồn công an, đóng dấu và làm giấy chứng nhận. Như vậy chiếc xe này mới chính thức thuộc về hắn. Làm xong tất cả, Lâm Hạo đạp xe đến thẳng chợ hạt giống. Dọc đường đi, tỷ lệ Lâm Hạo bị ngoái nhìn gần như 100%. Trẻ, đẹp trai, ăn mặc lịch sự, lại đạp xe phượng hoàng mới tinh, quả thực là biểu tượng cao phú soái. Tỷ lệ quay đầu có thể tưởng tượng được. Có người nói xe đạp thời này tương đương với xe Mercedes Benz sau này. Dù lời nói này có phần cường điệu, nhưng cũng thể hiện sự quý giá của xe đạp. Đồng chí, tôi muốn mua chút hạt giống. Đến chợ hạt giống, Lâm Hạo dựng xe đến trước mặt một nhân viên bán hàng. Anh muốn loại hạt giống nào? Người kia nhìn Lâm Hạo rồi nói bình thản, rau quả, trái cây, mỗi loại cho tôi một bao. Lâm Hạo nói thẳng, hả, mỗi loại một bao, anh chắc chứ? Nghe thấy lời Lâm Hạo, người kia hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Hạo, xác nhận lại, ừ, tôi chắc chắn. Lâm Hạo gật đầu, hắn không chọn hạt giống lương thực, bởi vì một là lương thực tốt hơn, hai là không gian bí cảnh hiện giờ chỉ khoảng một mẫu, trồng lương thực thì hơi nhỏ. Thứ nữa, đối với trái cây, rau quả mà nói, thời gian sinh trưởng của lương thực rõ ràng lâu hơn. Dù không gian có tốc độ tăng gấp 10 lần, cũng cần thời gian khá dài, nhưng trái cây, rau quả thì khác. Được, anh chờ chút, tôi giúp anh tìm. Người kia gật đầu, rồi bắt đầu tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, người kia ôm một đống hạt giống đến trước mặt Lâm Hạo. Ước chừng không dưới 20 loại, đây là dưa chuột, cải trắng, cà chua, cà tím, đậu tây, đậu đũa, đậu tương, dưa hấu, dưa lê, tất cả 27 loại. Người kia đặt đồ xuống, nói, tổng cộng bao nhiêu tiền? Nhìn những hạt giống trước mặt, Lâm Hạo lộ vẻ hài lòng, đối với hắn, những hạt giống này đủ dùng rồi, trực tiếp nói, tôi tính chút xem, 27 bao hạt giống, tổng cộng 3 khối 5, người kia nhanh chóng báo giá, đây là 3 khối 5, Lâm Hạo không nói thêm gì, trực tiếp trả tiền, rồi mang theo một bao hạt giống lớn rời khỏi chợ hạt giống. Sau đó, khi đi qua một con hẻm vắng, trực tiếp cất hạt giống vào không gian hệ thống, chương 38, đi chợ bồ câu, mua sắm. Sau đó, Lâm Hạo đạp xe đến thẳng chợ bồ câu. Chợ bồ câu, đó là đặc sắc của thời đại này, nói thẳng ra chính là chợ đen. Thời đại này là kinh tế kế hoạch, mọi thứ đều được định lượng, ngoài cửa hàng quốc doanh và bách hóa cao ốc, căn bản không có nơi giao dịch hợp pháp nào khác. Vì vậy chợ bồ câu ra đời, ở một mức độ nào đó, chợ bồ câu là bất hợp pháp, nhưng do một số nguyên nhân, phía trên cũng nhắm mắt làm ngơ, miễn là không quá đáng, quá trắng trợn, cũng không ai truy cứu, thuộc về kiểu, dân không tố cáo, quan không truy xét. Dù vậy, trước khi vào, Lâm Hạo vẫn chuẩn bị ngụy trang. Đương nhiên, hắn không trang điểm, mà trực tiếp điều khiển gân cốt trên người, chỉ nghe từng tiếng động, ùng ùng, truyền đến, sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, chỉ thấy Lâm Hạo cao 1m8 đột nhiên trở nên khoảng 1m75, hơn nữa khuôn mặt anh Tuấn ban đầu trở nên vô cùng bình thường. Có thể nói không chút cường điệu, cho dù là người quen nhất với Lâm Hạo cũng không nhận ra được. Đây chính là thủ đoạn của quốc thuật tông sư, quốc thuật tông sư có thể điều khiển tinh vi từng chiếc xương và cơ bắp trên cơ thể. Làm được việc cải trang như vậy rất dễ dàng. Làm xong những việc đó, Lâm Hạo dựng xe, rồi đi vào chợ bồ câu. Chợ bồ câu tuy đông người, nhưng không hề ồn ào, ngay cả khi giao dịch, hai bên cũng cố gắng hạ thấp giọng nói. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều ngụy trang, mọi người đều thận trọng, dù trên không chủ động truy cứu, nhưng nếu bị tố cáo, thì có thể bị gán tội danh đầu cơ trục lợi, vì vậy ai nấy đều hết sức chú ý. Lâm Hạo thấy ở chợ bồ câu này bán đủ thứ đồ. Dùng từ, muôn hình vạn trạng, cũng không đủ, rau quả, trái cây, vải, gạo, gà vịt đều có rất nhiều, hơn nữa còn có không ít người đầu cơ trục lợi phiếu định lượng. Rất nhanh, ánh mắt Lâm Hạo dừng lại ở một sạp hàng, thấy người bán hàng là một lão nông tầm 50 tuổi. Mặc áo nông dân, trước mặt ông ta để một cái lồng tre, bên trong có vài con gà con dường như vừa mới nở. Bên cạnh là một cái bình dưa muối, bên trong có hơn 20 quả trứng vịt bên ngoài còn có chút dưa muối, rõ ràng là trứng vịt muối. Lão gia, gà con và trứng vịt muối này làm sao giao dịch, bán lấy tiền hay đổi đồ? Lâm Hạo hỏi, có thể bán lấy tiền chăng? nếu có lương thực tinh phiếu hoặc vật phẩm tương đương, thì càng tốt, bà lão nhà ta mới khỏi bệnh, nên đổi ít đồ bổ dưỡng cho bà ấy. Lão nông ngẩng đầu, liếc nhìn Lâm Hạo, ánh mắt sáng lên, vội vàng đáp lời, rõ ràng, hắn đã đoán được thân phận bất phàm của Lâm Hạo qua y phục của chàng. À, như vậy sao, dùng lương thực tinh phiếu để đổi, những thứ này cần bao nhiêu lương thực tinh phiếu? Lâm Hạo hỏi lại, nghe thấy câu hỏi của Lâm Hạo, lão nông ánh mắt lại sáng rực, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, tiểu ca muốn bao nhiêu cứ nói, giá cả phải chăng là được. Lâm Hạo nói, những gà con này, Lâm Hạo đương nhiên là định đem về không gian bí cảnh nuôi dưỡng. Với tốc độ tăng trưởng gấp 10 lần, tin chắc chẳng mấy chốc sẽ tạo thành quy mô, còn những trứng vịt muối kia, nếu giá cả hợp lý, Lâm Hạo cũng định mua hết. Đời trước, chàng rất thích ăn trứng vịt muối, chỉ là ở thời đại này, gà dễ nuôi, nhưng vịt lại hiếm thấy. Thời đại này, nuôi gà vịt chủ yếu là lấy thịt và trứng, nhưng tốc độ sinh trưởng của vịt rõ ràng chậm hơn gà rất nhiều. Quan trọng hơn là, thịt vịt không sánh được thịt gà không được béo bằng thịt gà, trứng vịt cũng vậy, mùi tanh nồng hơn trứng gà, ăn không ngon bằng, nên ít người chọn nuôi vịt. Một lồng này có 10 con gà con, 5 con trống, 5 con mái, thêm 25 trứng vịt muối, nếu tiểu ca muốn mua 10 cân lương thực tinh phiếu, tiểu ca thấy thế nào? Nói xong, lão nông vẻ mặt trông mong nhìn Lâm Hạo, 10 cân sao? Nói thật, giá này không hề rẻ, thậm chí hơi đắt một chút, ngoại trừ trứng vịt muối, mấy con gà con kia thực ra không đáng giá bao nhiêu. 10 cân thì 10 cân vậy, nhưng cái giỏ trúc và cái bình kia cũng cho ta luôn. Nhìn vẻ mặt khát khao và nét mặt khắc khổ của lão nông, lòng Lâm Hạo không khỏi xót thương, giá này tuy hơi cao, nhưng cũng không quá đáng, lại thêm Lâm Hạo cũng chẳng thiếu những thứ này. Hôm qua, khi đánh dấu, chàng đã nhận được một túi bột dinh dưỡng, loại bột tốt nhất hiện nay, khoảng 50 cân, có hệ thống hỗ trợ. Sau này chàng đương nhiên không thiếu những vật phẩm sinh hoạt này, thậm chí có thể phải tìm cách xử lý bớt những thứ dư thừa. Trên người không mang theo dụng cụ, không thể để nhiều người nhìn thấy mình cất những thứ này vào không gian bí cảnh, nên đành phải nhận luôn giỏ trúc và cái bình của đối phương. Hạo, nghe Lâm Hạo nói xong, lão nông không chút do dự, liền gật đầu đồng ý, cái giỏ trúc này là tự tay ông ta đan, vốn chẳng đáng tiền là bao, còn cái bình kia thường chỉ dùng để muối dưa thôi, loại đồ này cũng chẳng thiếu. Lâm Hạo thấy vậy, cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp lấy ra 10 cân lương thực tinh phiếu đưa cho đối phương, rồi cầm hai món đồ kia đi ra khỏi phố Bồ Câu. Đến một ngõ vắng người, Lâm Hạo lại dùng chiêu cũ, cất những thứ này vào không gian bí cảnh, sau đó, Lâm Hạo điều khiển xương cốt và cơ bắp, nhanh chóng thay đổi diện mạo, rồi lại lần nữa bước vào phố Bồ Câu. Lâm Hạo ở phố Bồ Câu dạo chơi khoảng 1 giờ, trong lúc đó cũng mua khá nhiều đồ tạp hóa, chủ yếu là mấy con thỏ sống, chuẩn bị nuôi dưỡng. Lâm Hạo ban đầu còn định thử vận may xem có thể gặp được những gia súc lớn hơn, chẳng hạn như heo, bò, dê con, nhưng hình như chàng nghĩ nhiều rồi, loại vật này hiếm khi xuất hiện ở phố Bồ Câu, xem ra, muốn có được những gia súc lớn, phải nghĩ cách khác. Lâm Hạo lắc đầu, tự nhủ, một khi chàng có được những thứ này, sau này chàng sẽ không thiếu thịt ăn. Chương 39, trở về Tứ Hợp Viện. Oanh động, rời phố Bồ Câu, Lâm Hạo khôi phục lại dung mạo, thẳng tiến về Tứ Hợp Viện. U, Lâm Hạo, chàng mua xe mới à? Tại cửa Tứ Hợp Viện, Lâm Hạo lại gặp được Tam Đại Gia, nhìn thấy chiếc xe đạp mới tinh bên cạnh Lâm Hạo, mắt ông ta sáng lên, trên mặt hiện rõ vẻ ghen tị, dù ông ta cũng có xe đạp, thậm chí là chiếc xe đạp đầu tiên của Tứ Hợp Viện, nhưng xe của ông ta đã cũ rồi, lại là loại rẻ nhất. Ân, sáng nay mới mua, Tam Đại Gia hôm nay không đi câu cá à? Lâm Hạo gật đầu, mỉm cười đáp lời, Tam Đại Gia cuối tuần thường đi câu cá ở sông Hộ Thành hoặc công viên Thập Sát Hải. May mắn thì câu được vài con cá ngon, có thể mang đến phố Bồ Câu đổi đồ ăn khác, nếu không đổi được thì mang về nhà cải thiện bữa ăn. Sáng nay có chút việc, trưa nay ăn cơm xong rồi đi. Diêm Phụ Quý cười đáp, Lâm Hạo, đây là chiếc xe mới đầu tiên của đại viện chúng ta đấy. Tối nay ăn mừng chút nhé, nhân tiện có chuyện muốn bàn với chàng. Diêm Phụ Quý lại nói, trên mặt lộ vẻ mong đợi, sao nào, Tam Đại Gia có rượu ngon? Lâm Hạo nhìn Diêm Phụ Quý, mỉm cười hỏi, ếch, khụ khụ khụ, chàng tưởng Tam Đại Gia là đại gia giàu có ở Sơn Tây sao? Bình rượu đó ta trân trọng hơn 10 năm rồi, vẫn chưa nỡ uống, chỉ có một bình thôi, giết ta cũng không có bình thứ hai, nhưng rượu phần thì không có, rượu nếp thì có. Diêm Phụ Quý hơi tiếc rẻ nói, nếu Tam Đại Gia có lòng thành như vậy, vậy tôi xin nhận lời, tối nay tôi làm vài món ngon, hai cha con mình uống vài chén. Lâm Hạo liền đáp lời, trong lòng cũng hơi tò mò không biết Diêm Phụ Quý tìm chàng có chuyện gì mà lại chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy. Được rồi, tôi ăn trưa xong đi câu cá, xem có thể kiếm thêm món ăn cho tối nay không. Diêm Phụ Quý thấy Lâm Hạo đồng ý, trên mặt lại nở nụ cười, nói, vậy chúc Tam Đại Gia có được nhiều cá. Lâm Hạo mỉm cười đáp lời, rồi đẩy xe đạp vào trong viện. Lâm Hạo, mua xe mới à? Đây là xe Phượng Hoàng đấy, loại xe của liên bộ, phải tốn nhiều tiền lắm. Chúc mừng Lâm Hạo. Dọc đường đi, hàng xóm trong Tứ Hợp Viện đều thấy chiếc xe đạp của Lâm Hạo, trên mặt ai nấy cũng hiện vẻ ghen tị. Chiếc xe đạp mới này giá gần 200 đồng, gần bằng nửa năm lương của một công nhân. Đương nhiên, điều đó chưa phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là phiếu mua xe đạp không dễ kiếm. Lâm Hạo thờ ơ đáp lại những người xung quanh, rồi nhanh chóng đến nhà mình. Vừa bước vào sân, Lâm Hạo liền cảm nhận được những ánh mắt ác ý đổ dồn về phía mình. Là một bậc thầy quốc thuật, khả năng cảm nhận của chàng rất nhạy bén, đương nhiên nhận ra ngay lập tức những ánh mắt ác ý đó. Theo trực giác đó, chàng nhanh chóng nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế, bên cạnh đặt một bộ song quy, đó chính là Ngốc Trụ. Thấy Lâm Hạo về trên chiếc xe đạp mới tinh, trong mắt Ngốc Trụ lóe lên một tia ghen ghét nồng đậm. Lâm Hạo về rồi à? Chiếc xe này chàng mới mua à? Tốn không ít tiền đấy. Bên ao nước ở giữa sân, một người phụ nữ đang giặt quần áo, khí chất đầy phong tình, ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng rơi vào chiếc xe đạp của Lâm Hạo, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, không phải ai khác, chính là Tần Hoài Như. Phải nói, Tần Hoài Như quả thật có bản lĩnh. Chuyện trước đây, hai nhà đã thật sự bất hòa, nhưng Tần Hoài Như vẫn có thể kìm nén sự bất mãn và thù hận sâu sắc, rồi tươi cười chào đón, điều này không phải ai cũng làm được, rõ ràng là người không tầm thường. Ân, Lâm Hạo lãnh đạm đáp lại một tiếng, rồi dựng xe đạp vào chỗ, vào nhà, rõ ràng không có ý định nói chuyện với nàng. Thấy thái độ của Lâm Hạo, sắc mặt Tần Hoài Như cứng lại. Cái gì chứ, vênh váo gì chứ, chẳng qua là một chiếc xe đạp thôi mà, tưởng ai cũng không mua được à? Ngốc Trụ ở bên cạnh thấy vậy, liền nói đầy vẻ bất mãn, nhưng trong lòng lại hơi run sợ. Dù Ngốc Trụ kiếm được không ít, nhưng trên tay lại không có nhiều tiền, tất cả đều do Tần Hoài Như quản lý, mỗi tháng lương của hắn hầu hết đều đổ vào nhà Tần Hoài Như. Lại thêm lần này bị Lâm Hạo dọa, hơn 100 đồng, túi tiền của Ngốc Trụ gần như sắp cạn, trong thời gian dài sắp tới cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ rất khó khăn. Hắn bị trừ đi gần nửa năm lương, về lý thuyết, trong nửa năm tới hắn sẽ không có lương, và sau nửa năm nữa hắn chỉ nhận được lương của học việc. Mỗi tháng chỉ mười mấy đồng mà thôi, cây cột, ngươi bớt nói đi. Thấy vẻ mặt Ngốc Trụ, Tần Hoài Như không giận nói, từ khi biết Ngốc Trụ bị phạt, thái độ của Tần Hoài Như đối với hắn giảm sút rất nhiều. Bây giờ Ngốc Trụ ở nhà dưỡng thương, không thể đi làm, đương nhiên cũng không thể mang về nhà tức ăn thừa, hơn nữa nửa năm này còn không có lương, Ngốc Trụ rõ ràng cũng không có gì béo bở, là một bạch liên hoa và trà xanh, đúng nghĩa, nàng đương nhiên sẽ không lãng phí nhiều sức lực vào mục tiêu không có giá trị. Tần tỷ, tôi thấy thái độ của Tần Hoài Như, lòng Ngốc Trụ khó chịu vô cùng. Nhưng lúc này hắn không trách Tần Hoài Như, mà càng hận Lâm Hạo, hắn thấy tất cả đều do Lâm Hạo gây ra. Không còn sớm nữa, tôi về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ, ngươi tự xử lý đi. Tần Hoài Như trực tiếp đứng dậy, rồi bưng quần áo đi về phía sau nhà, rõ ràng không có ý định nói chuyện thêm với Ngốc Trụ. Đáng chết Lâm Hạo, đều tại ngươi, đều là ngươi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Chờ đó cho ta. Thấy Tần Hoài Như đi rồi, lòng Ngốc Trụ càng thêm căm hận Lâm Hạo, mắt nảy lửa nhìn về phía nhà Lâm Hạo. Chương 40, ý đồ của Diêm Phụ Quý, mưu đồ của Tần Hoài Như. Sao rồi, lão đầu, chàng nói chuyện với Lâm Hạo thế nào rồi? Nhà Tam đại gia, Diêm đại mụ nhìn Diêm Phụ Quý hỏi. Chưa đâu, vội gì chứ, chuyện này không thể tùy tiện, phải chính thức một chút. Lão đại, chiều nay chàng đi mua một bình hồng tinh, tối nay ta muốn đến nhà Lâm Hạo. Diêm Phụ Quý nhìn Diêm Giải Thành nói. Cái gì, tôi đi mua rượu, dựa vào cái gì, tôi lại không uống. Nghe vậy, Diêm Giải Thành lập tức khó chịu nói, là con trai Diêm Phụ Quý. Diêm Giải Thành đương nhiên cũng thừa hưởng tính keo kiệt của cha mình. Nghe vậy đương nhiên không bằng lòng, chàng chắc chắn không đi sao? Phải biết tối nay ta định đến nhà Lâm Hạo làm mai mối cho Lâm Hạo. Ta định giới thiệu em gái của lão đại cho Lâm Hạo. Chàng không muốn thì thôi, Diêm Phụ Quý thản nhiên nói, vẻ mặt ung dung, cái gì? Cha, chàng định giới thiệu Hải Đường cho Lâm Hạo. Trước không phải nói cô Nhiễm ở trường học sao? Hải Đường mới 18, tuổi của họ cách xa nhau đấy. Diêm phu nhân nghe vậy, sắc mặt hơi động, rồi nói, ban đầu đúng là định giới thiệu cô Nhiễm, nhưng giờ ta đổi ý rồi, cô Nhiễm dù sao cũng là người ngoài, Hải Đường thì khác, người nhà thì hơn cả người ngoài, Lâm Hạo là kỹ sư cấp 9, tương lai nhất định sẽ thăng tiến, nếu gả cho Lâm Hạo, sau này sẽ được hưởng phúc, hơn nữa một khi họ thành thân, chúng ta sẽ là người một nhà, chàng ấy còn không giúp đỡ nhà mình sao? Còn về tuổi tác, đó chẳng phải vấn đề gì, em gái chàng tốt nghiệp trung học năm nay, 18 tuổi, đã không nhỏ rồi, chỉ nhỏ hơn Lâm Hạo 6 tuổi, chênh lệch không lớn, hoàn toàn có thể chấp nhận. Ta nhớ là lần trước chàng nói em gái chàng làm ở phòng tuyên truyền nhà máy thép Hồng Tinh. Đúng là cùng công ty với Lâm Hạo, cái gọi là nhà gần hồ hưởng ánh trăng trước, đây là cơ hội ngàn năm có một, qua làng này không có quán này nữa đâu. Diêm Phụ Quý nói thẳng, cái này, quả nhiên, nghe lời Diêm Phụ Quý, Diêm phu nhân ánh mắt sáng lên, nếu thật sự thành công, đây đúng là một chuyện tốt lớn, đến lúc đó Lâm Hạo sẽ là em rể của nàng. Giải Thành, nghe lời cha, đi mua đi, Diêm phu nhân trực tiếp nói, con biết rồi, ăn xong cơm con sẽ đi. Cha, việc này nhờ chàng nhiều rồi. Diêm Giải Thành cũng không ngốc, hiểu ra ngay lập tức, vội vàng gật đầu nói, ánh mắt cũng đặt trên Diêm Phụ Quý. Yên tâm đi, Diêm Phụ Quý vẻ mặt đắc ý nói, lại có rượu uống, lại không cần tự bỏ tiền ra, thậm chí còn có thể rút ngắn quan hệ với Lâm Hạo. Quả thật là một mũi tên trúng ba đích, ông ta không khỏi tự hào về mình. Mấy giờ rồi, còn không mau đi nấu cơm, muốn để chúng ta đói à? Còn cái đống quần áo rách dưới ở sau nhà kia, chàng không dọn à? Sao lại cứ phải chạy đến giữa sân? Tần Hoài Như, ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu dám làm điều gì có lỗi với ta, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Còn có, ngươi về sau hãy giữ khoảng cách với Lâm Hạo. Trong hậu viện, Giả Gia, Tần Hoài Như đang phơi quần áo, vừa mới vào nhà, nàng liền nghe thấy Giả Đông Húc tiếng quát giận dữ, ánh mắt hắn cũng tràn đầy lửa giận. Đông Húc, chàng hiểu lầm ta rồi, ta làm sao có thể làm điều gì có lỗi với chàng. Về phần Lâm Hạo, ta chỉ muốn tìm cách cải thiện quan hệ giữa hai nhà chúng ta mà thôi. Dù sao, Lâm Hạo là kỹ sư trong xưởng, cũng là nhân vật nổi bật ở nhà máy cán thép, nếu như có thể hàn gắn quan hệ giữa hai nhà, về sau chàng ở nhà máy cán thép cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhìn thấy vẻ mặt Giả Đông Húc, Tần Hoài Như có chút tủi thân nói, cải thiện quan hệ với nhà Lâm Hạo, làm sao có thể, nhà chúng ta và nhà Lâm Hạo đã sớm tuyệt giao, căn bản không thể hàn gắn. Giả Đông Húc lạnh lùng đáp, cũng chưa chắc. Nhìn Giả Đông Húc, đáy mắt Tần Hoài Như lóe lên một tia sáng, rồi mới lên tiếng, ân, ngươi có cách. Nghe Tần Hoài Như nói vậy, Giả Đông Húc nhíu mày, không khỏi hỏi, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ tò mò, có một ý tưởng, nếu thành công, không những có thể cải thiện quan hệ giữa hai nhà, mà lại, nói không chừng về sau Lâm Hạo còn có thể giúp đỡ nhà chúng ta. Tần Hoài Như nói, cách gì? Giả Đông Húc thấy vậy, lập tức sốt ruột hỏi, ngươi còn nhớ Tam Thúc ta có một cô em gái không? Tần Hoài Như nói, Tam Thúc ngươi có cô em gái, ngươi nói là Tần Kinh Như sao? Ta vẫn chưa hiểu trong nguyên kịch, sao Tần Hoài Như lại gọi Tần Kinh Như là biểu muội? Rõ ràng là con gái của Tam Thúc nàng, chẳng phải là em họ sao? Giả Đông Húc hỏi, hắn tuy nói cưới Tần Hoài Như, nhưng từ trước đến nay vẫn xem thường người vợ quê mùa này. Dẫn đến những người thân thích của nàng cũng không được hắn coi trọng. Hắn và Tần Hoài Như kết hôn 10 năm, số lần hắn về nhà ngoại cũng không quá 5 lần, cơ bản là Tần Hoài Như tự mình về, cho nên hắn không có nhiều ấn tượng với người thân nhà vợ. Mà nhớ đến Tần Kinh Như, cũng chỉ vì dung mạo của nàng. Đúng, chính là nàng. Tần Hoài Như gật đầu, người nhắc đến nàng làm gì? Việc này liên quan gì đến nàng? Giả Đông Húc không hiểu hỏi, đương nhiên có liên quan, Tần Kinh Như chính là chìa khóa để nhà ta có thể hay không cải thiện quan hệ với nhà Lâm Hạo. Tần Hoài Như nói, trong lòng cũng có chút bất lực. Giả Đông Húc đầu óc cứng nhắc giống như Giả Trương Thị. Mình đã nói đến mức này mà hắn vẫn chưa hiểu, thật sự là mệt lòng. Ý gì? Giả Đông Húc hỏi, Lâm Hạo tuy địa vị cao, lương cao ở nhà máy cán thép, nhưng lại là người độc thân, mà Kinh Như năm nay cũng 20, đến tuổi lấy chồng rồi. Tần Hoài Như giải thích, ân, ý ngươi là muốn tác hợp Lâm Hạo và Tần Kinh Như. Nhưng Lâm Hạo có thể thích Tần Kinh Như không? Ta thừa nhận, Tần Kinh Như quả thật xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là xuất thân nông thôn, Lâm Hạo có thể đồng ý sao? Giả Đông Húc do dự một lát, rồi nghi ngờ nói, không thử sao biết, đến lúc đó chúng ta mua cho nàng bộ quần áo đẹp. Tuyệt đối không thua kém các cô nương thành thị, về phần xuất thân, người nghĩ năng lực của Lâm Hạo lại để ý đến thứ đó sao? Chỉ cần nhan sắc lọt vào mắt Lâm Hạo, những thứ khác đều không thành vấn đề, hắn là kỹ sư cấp 9, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một người đàn ông độc thân đầy nhiệt huyết mà thôi. Nam truy nữ thì cách núi, nữ truy nam thì chỉ cách một lớp vải, huống chi nếu không được, lúc đó chúng ta lại dùng cách khác. Tần Hoài Như đầy tự tin nói, chương 41 Mã Hoa đến cửa, truyền nghề, quả nhiên, nghe xong, ánh mắt Giả Đông Húc sáng lên, nếu việc này thành, về sau Lâm Hạo là em rể ta, hai nhà chúng ta là người một nhà, đến lúc đó, nhà ta có Lâm Hạo giúp đỡ chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Hơn nữa chàng ở nhà máy cán thép cũng sẽ không bị xa lánh nữa. Chắc chắn có thể nhanh chóng vượt qua kỳ thi thợ nguội cấp 4. Về sau lên cấp 5, cấp 6 cũng chẳng là chuyện khó khăn gì. Tần Hoài Như nói, ân, được, làm vậy đi. Ngày mai ngươi về nhà đón em họ ngươi đến đây, tuyệt đối không thể để người khác nhanh hơn. Giả Đông Húc tuy trong lòng căm hận Lâm Hạo, nhưng nếu việc này thành, đối với nhà hắn hiển nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Ân, ta biết rồi, Tần Hoài Như gật đầu. Lúc này, Lâm Hạo đang dùng cơm ở nhà, còn không biết mình đã trở thành miếng bánh ngon trong mắt Diêm Phụ Quý và Tần Hoài Như. Hai người đều muốn giới thiệu đối tượng cho hắn. Buổi trưa, Lâm Hạo vừa ăn xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ân, giờ này là ai đến? Lâm Hạo hơi nghi hoặc, đứng dậy mở cửa. Mã Hoa, nguyên là ngươi à, vào đi. Mở cửa thấy người ngoài cửa, trên mặt Lâm Hạo thoáng hiện vẻ hiểu rõ, người đến không ai khác, chính là đồ đệ ngốc nghếch Mã Hoa. Chỉ thấy Mã Hoa tay cầm hai bình rượu và một gói bánh. Đến nhà Lâm Hạo, Mã Hoa có vẻ khá lúng túng, nhất là khi nhìn thấy bày trí trong nhà Lâm Hạo, càng thêm ngượng ngùng. Phải biết, cha mẹ Lâm Hạo đều là kỹ sư, tuy cuộc sống không xa hoa, nhưng cũng không khổ sở, trong nhà đồ dùng đầy đủ, tủ, ghế, bàn, tất cả đều có, hơn nữa những đồ vật này đều mới, là lúc trước cha mẹ Lâm Hạo đặt làm khi xây nhà mới. Dù đã hơn 10 năm, những đồ dùng này vẫn không hề hư hại, dù sao, nghề mộc thời đó không như hậu thế làm qua loa, đồ dùng thời đó chú trọng chắc chắn và bền, kiểu dáng có thể không mới lạ bằng hậu thế, nhưng chất lượng tuyệt đối đạt chuẩn. Trong các gia đình thời đó, có vài món đồ dùng tốt đã là không tệ, còn như nhà Lâm Hạo, hầu như không có, ít nhất là trong các khu nhà tập thể thì không có. Ngay cả nhà Dịch Trung Hải cũng không được, nhà Hứa Đại Mậu có điều kiện đặt mua đầy đủ, dù sao cha vợ hắn là Lâu Bán Thành nổi tiếng kinh thành. Nhưng tiếc thay, Lâu Bán Thành gả con gái cho Hứa Đại Mậu là vì xuất thân nghèo khó của hắn. Tình hình hiện tại càng ngày càng xấu, ông ta đương nhiên không thể giúp Hứa Đại Mậu tổ chức đám cưới lớn. Chỉ có thể càng khiêm tốn càng tốt, điều kiện nhà Mã Hoa cũng không tốt, trong nhà có nhiều anh chị em, toàn bộ dựa vào lương cha hắn nuôi sống, may hắn giờ đã đi làm, tuy chỉ là học việc, nhưng cũng có thể phụ giúp gia đình, điều kiện tốt hơn trước một chút, nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn, có thể nói, nhà hắn không khá hơn nhà Diêm phụ quý là mấy, thậm chí còn có chỗ không bằng, ít nhất con trai cả Diêm Giải Thành nhà Diêm phụ quý đã kết hôn. Còn Mã Hoa giờ vẫn độc thân, ngồi đi, Lâm Hạo chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, cảm ơn Lâm Công, đây là chút lòng thành của tôi, mong Lâm Công không chê. Mã Hoa vội vàng nói, rồi đặt hai bình rượu và gói bánh lên bàn. Ân, sao rồi, đã nghĩ thông suốt chưa? Nhìn Mã Hoa, Lâm Hạo gật đầu, thản nhiên nói, rượu là Hồng Tinh, tuy không bằng Mao Đài, Phổ Tá hay Tây Phong, nhưng ở kinh thành thời đó, đối với người thường đã là rượu ngon hàng đầu, Mã Hoa rõ ràng đã bỏ ra không ít tiền và tâm tư. Từ đó có thể thấy, hắn rất coi trọng việc này. Lâm Công, tôi đã nghĩ thông suốt, tôi muốn học nấu ăn, tôi muốn chính thức chuyển việc để tăng lương. Mã Hoa đổi sắc mặt, rồi kiên định nói, hôm qua hắn đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã bàn bạc với cha mẹ, rồi được sự đồng ý của họ. Ân, nghĩ thông suốt là tốt rồi. Kiến thức cơ bản của ngươi hôm qua ta đã thấy, khá tốt, ít nhất là đủ dùng ở bếp nhà máy cán thép, giờ chỉ thiếu một số công thức và kinh nghiệm thực tiễn thôi. Đã ngươi đã nghĩ thông suốt, muốn tiến bộ, thì ta cũng sẽ không giấu nghề, còn có thể học được bao nhiêu, thì xem tạo hóa của ngươi thôi. Nhìn Mã Hoa, Lâm Hạo gật đầu nói, Lâm Công yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Nghe Lâm Hạo nói vậy, Mã Hoa kiên định nói, hắn rất rõ ràng, đây là một cơ hội lớn đối với mình. Hảo, đã vậy thì hôm nay ta dạy ngươi vài món đơn giản. Lâm Hạo nói thẳng, thực ra, nấu ăn, nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì phức tạp, mấu chốt là phối liệu và điều chỉnh lửa. Thời đó không có internet, cho nên công thức của các món ăn đều là bí quyết của các đầu bếp. Không giống như hậu thế tìm trên mạng, hầu như đều là công thức phổ biến. Về phần điều chỉnh lửa, ngoài việc học, còn cần ngộ tính cá nhân. Đối với Mã Hoa, Lâm Hạo không hề giấu giếm, dù sao hắn cũng không có ý định làm nghề bếp lâu dài. Hắn truyền nghề cho Mã Hoa, một là để Mã Hoa mở mang tầm mắt, hai là thấy Mã Hoa có tố chất và nhân phẩm tốt. Xem như việc làm thêm trong lúc rảnh rỗi, hai người, một người muốn dạy, một người muốn học, thời gian trôi qua rất nhanh. Tốt, Mã Hoa, hôm nay đến đây thôi, đây là một số công thức gia vị, ngươi về nhà tự phối liệu theo công thức, còn lại phải tự mình lĩnh ngộ, chờ ngươi nắm vững những món ăn này, ta sẽ dạy ngươi những món khác. Nói xong, Lâm Hạo lấy ra tờ giấy đưa cho Mã Hoa, trên đó là một số công thức gia vị. Cảm ơn Lâm Công, không đúng, cảm ơn sư phụ. Nhìn những thứ trên giấy, trên mặt Mã Hoa hiện lên vẻ xúc động, nói xong liền quỳ xuống trước mặt Lâm Hạo. Chương 42 Mã Hoa xúc động, nổi giận ngốc nghếch, vì câu, không có so sánh thì không có tổn thương. Từ trước đến nay Mã Hoa là người khá hài lòng, trước đây tuy ngốc nghếch không dạy hắn gì thực chất, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn biết ơn ngốc nghếch, nhưng giờ so với Lâm Hạo, sự khác biệt lập tức hiện ra, mình theo ngốc nghếch 5 năm, chỉ học được một số món ăn đơn giản, còn công thức riêng thì không hề được học, 5 năm ở bếp mà vẫn chỉ là học việc, đổi lại người khác, chỉ sợ đã chuyển việc rồi. Thực ra, Mã Hoa bị ngốc nghếch hại, ngốc nghếch tuy nghề nghiệp không tệ, nhưng lại đắc tội với lãnh đạo bếp, cấp bậc của hắn cũng bị kìm hãm, là đồ đệ của ngốc nghếch, Mã Hoa đương nhiên cũng bị liên lụy, bị chèn ép, mà mình và Lâm Hạo không có giao tình gì, nhưng đối phương ngay từ đầu đã dạy mình nhiều thứ như vậy. Là đầu bếp, Mã Hoa rất rõ ràng những thứ Lâm Hạo dạy mình có ý nghĩa như thế nào. Có thể nói, ngay cả những đầu bếp chính thức truyền nghề cho đồ đệ cũng không làm được như vậy. Rất nhiều thứ chỉ sợ chỉ khi sư phụ về hưu mới truyền cho đồ đệ. Đứng dậy đi, ta giờ chưa muốn nhận đồ đệ, nhưng ta có thể cho ngươi cơ hội, chờ ngươi biểu hiện khiến ta hài lòng, vượt qua thử thách của ta, ta sẽ chính thức nhận ngươi. Lâm Hạo đỡ Mã Hoa dậy, nói, cái, tốt, a sư, Lâm Công yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Mã Hoa trước hết hiện vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại kiên định nói, rồi cẩn thận cất tờ giấy đi. Ân, đúng rồi, ngươi phải nhớ kỹ, những thứ ta dạy ngươi không được tùy tiện dạy cho người khác. Ngươi hiểu ý ta chứ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hạo lại nói, tôi biết rồi Lâm Công, tôi đảm bảo tuyệt đối không dạy cho ai. Mã Hoa gật đầu, đã vậy thì, Lâm Công, vậy tôi về trước. Mã Hoa nói, chờ đã. Lâm Hạo do dự một chút, rồi quay vào phòng, khi ra lại cầm theo một cái túi giấy. Cái này ngươi mang về. Lâm Hạo đưa túi giấy cho Mã Hoa. Ân, đây là, không được, Lâm Công, cái này quá quý giá, tôi không thể nhận, thấy đồ bên trong, sắc mặt Mã Hoa lập tức thay đổi, vội vàng lắc đầu, đồ bên trong không nhiều, chỉ có hai loại, nhưng giá trị lại không bình thường. Hai loại đồ vật, lần lượt là thịt khô và bò kho, mỗi loại khoảng 2 cân, cả thịt khô và bò kho đều là đồ xa xỉ, với điều kiện sống của nhà hắn, cả tháng chưa chắc đã có thức ăn mặn, ngay cả Tết cũng không nỡ mua nhiều thịt như vậy, mang về đi, chỉ là chút thịt thôi, những thứ này ta có nhiều, ngươi nếu không cần thì về sau cũng đừng đến chỗ ta nữa. Lâm Hạo thản nhiên nói, thịt khô và bò kho đều là đồ dư thừa, những thứ này Lâm Hạo một mình cũng ăn không hết, hắn không có người thân, trong khu nhà, ngoài một số ít người, Lâm Hạo không để ý đến ai. Hơn nữa lần này Mã Hoa đến còn mang theo hai bình rượu ngon và một gói bánh. Những vật này tuy chỉ đáng giá vài ngày tiền lương của Mã Hoa, mà Mã Hoa cũng phần nào hiểu hoàn cảnh nhà Lâm Hạo, nên đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của hắn. Vậy thì tạ ơn Lâm Công, nhìn thấy cảnh ấy, lòng Mã Hoa càng thêm xúc động, vội vàng lên tiếng, ân, Lâm Hạo gật đầu, rồi Mã Hoa liền quay người ra đi. Mã Hoa, là ngươi, sao ngươi lại đến đây? Ngay khi Mã Hoa vừa bước ra khỏi cửa nhà Lâm Hạo, bỗng nhiên một tiếng quát đầy tức giận vang lên bên tai hắn. Ân, sư phụ, quay đầu lại, Mã Hoa liền thấy ngốc trụ đứng sững sờ ở cửa phòng Tây Sương. Nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên, dù Mã Hoa biết Lâm Hạo và ngốc trụ ở chung một khu nhà, nhưng không ngờ nhà hai người lại gần đến thế. Mã Hoa, ngươi sao lại đến nhà Lâm Hạo? Ngươi chẳng lẽ không biết mối quan hệ của ta với Lâm Hạo sao? Ngay sau đó, ngốc trụ chất vấn với vẻ mặt đầy uất ức, thần sắc càng thêm khó chịu. Cái này, sư phụ, con đến nhà Lâm Công để thỉnh giáo về nghệ thuật ẩm thực. Thay đổi sắc mặt đôi chút, cuối cùng Mã Hoa chọn cách thành thật. Bản thân hắn vốn không quen nói dối. Cái gì, thỉnh giáo về nghệ thuật ẩm thực? Với hắn, hào, Mã Hoa, trước đây ta quả thật đã nhìn nhầm ngươi, không ngờ ngươi lại là một kẻ bạc nghĩa, không nghĩ đến kẻ phản bội ta đầu tiên lại là ngươi. Ta mới chỉ rời khỏi bếp vài ngày mà ngươi đã không chờ nổi mà sinh lòng phản nghịch. Ngươi quả thật rất giỏi a. Quả nhiên, nghe Mã Hoa nói vậy, ngốc trụ nhất thời nổi giận đùng đùng, vẻ mặt tái xanh nói, thực tế, ngốc trụ từ trước tới nay chưa từng để Mã Hoa vào mắt. Trong mắt hắn, Mã Hoa chỉ là một người làm thuê vất vả trong bếp. Địa vị của Mã Hoa trong lòng hắn còn chẳng bằng tên mập. Nhưng dù vậy, giờ đây ngốc trụ lại vô cùng phẫn nộ trước hành vi phản bội của Mã Hoa. Hắn cho rằng Mã Hoa đã phản bội mình, leo lên cành cao Lâm Hạo. Bản thân ngốc trụ và Lâm Hạo vốn đã không hợp nhau, nay lại xảy ra chuyện này, có thể tưởng tượng tâm trạng ngốc trụ lúc này giận dữ đến mức nào. A, đây không phải là Mã Hoa, đệ tử của ngốc trụ sao? Hắn sao lại đến khu nhà chúng ta? Mã Hoa lại đến nhà Lâm Hạo. Việc này thật thú vị. Đồng thời, sự việc này cũng thu hút sự chú ý của không ít người trong khu nhà. Bởi vì là cuối tuần nên người trong khu nhà đông hơn thường lệ. Rất nhanh đã có không ít người vây quanh, trong khu nhà này có không ít người làm việc ở nhà máy cán thép. Đương nhiên có không ít người nhận ra thân phận Mã Hoa. Tất cả đều mặt mày tò mò, rõ ràng là đến xem náo nhiệt. Ta chỉ là đến thỉnh giáo Lâm Công một chút về nghệ thuật ẩm thực thôi. Sư phụ ngài thật sự đa nghi quá, con không có ý đó. Mã Hoa thấy vậy không nhịn được giải thích. Nhưng địa vị của ngốc trụ trong lòng hắn lại giảm xuống nhanh chóng. Chương 43, trở thành mục tiêu công kích của ngốc trụ. Thỉnh giáo Lâm Hạo về nghệ thuật ẩm thực, con nói ta nghĩ nhiều, ngươi là đệ tử của ta, nay lại đến tìm Lâm Hạo thỉnh giáo về nghệ thuật ẩm thực. Ngươi có ý gì, đến để sỉ nhục ta sao? Ngốc trụ thấy Mã Hoa vẫn còn quanh co chối cãi, sắc mặt liền càng thêm khó coi, vẻ mặt đầy tức giận nói, cái này Mã Hoa quả thật có chút bất chính, đây là cái gì? Hành động này chẳng khác nào là vong ân phụ nghĩa a. Xung quanh không ít người nhìn thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng, dù họ không thích ngốc trụ, nhưng dù sao ngốc trụ cũng là người trong khu nhà, còn Mã Hoa lại là người ngoài. Trong chốc lát, không ít người bắt đầu chỉ trích Mã Hoa, rõ ràng trong mắt họ, Mã Hoa đã trở thành một kẻ vong ân phụ nghĩa. Ta, Mã Hoa chưa từng thấy qua cảnh tượng này, trong chốc lát sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Đủ rồi, tất cả câm miệng lại, từng kẻ không biết gì mà cũng dám buông lời lung tung. Sự việc bên ngoài đương nhiên không thể giấu được Lâm Hạo. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Hạo không thể ngồi yên, liền mở cửa, lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh những người kia, ngạch, nhìn thấy Lâm Hạo đi ra, những người đang chỉ trích Mã Hoa liền vội vàng im miệng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo đầy vẻ sợ hãi, bây giờ Lâm Hạo đã không còn như xưa, đây chính là kỹ sư cấp 9 trong xưởng, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hai chuyện xảy ra mấy ngày trước. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Lâm Hạo, họ đều sinh lòng kính sợ đối với Lâm Hạo, chẳng những nhất đại gia, nhị đại gia, ngốc trụ và cả nhà họ già. Ngay cả bà lão điếc trong viện cũng bị hắn chăm sóc, thủ đoạn có thể tưởng tượng. Lâm Hạo, ngươi lại cướp đồ đệ của ta, ngươi có ý gì? Thật cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Thấy Lâm Hạo đi ra, ánh mắt ngốc trụ lại một lần nữa đổ dồn về phía hắn, mắt như phun lửa. Hắn cho rằng Lâm Hạo đang cố ý khó dễ hắn, nếu Lâm Hạo biết ý nghĩ của hắn chắc chắn sẽ gật đầu. Đúng là như thế, dạy Mã Hoa nghệ thuật ẩm thực trước hết là để gây khó dễ cho ngốc trụ. Cướp đồ đệ của ngươi, thật là nực cười, ngươi không dạy Mã Hoa thì thôi đi, chẳng lẽ còn không cho người khác dạy, ngươi như vậy cũng xứng làm sư phụ sao? Lâm Hảo vẻ mặt khinh thường nói, Mã Hoa là đệ tử của ta, dạy dỗ hắn là việc của ta, không cần ngươi xen vào. Ngốc Trụ lạnh lùng nói, phải không, dạy dỗ, ta thấy ngươi chỉ xem Mã Hoa như một người làm thuê vất vả thôi. Mã Hoa theo ngươi cũng được 5 năm rồi, 5 năm trời vẫn chỉ là một học trò, chẳng truyền thụ được chút kỹ năng thực tế nào. Ngươi cái sư phụ này cũng thật là giỏi, giờ ta truyền thụ cho Mã Hoa một chút nghệ thuật ẩm thực thì ngươi lại nổi giận. Sao, ngươi chẳng lẽ sợ Mã Hoa học xong rồi sẽ thay thế vị trí của ngươi sao? Lâm Hảo khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ngốc Trụ đầy sự mỉa mai và chế nhạo. 5 năm mà vẫn chưa chính thức? Trời ạ, không lẽ là thật, lại làm học trò đến 5 năm trời? Ta làm trong xưởng 3 năm đã được chính thức rồi, cái đó đã xem như chậm, bình thường chỉ cần 1 năm là có thể chính thức rồi. Đệ tử của Ngốc Trụ lại làm học trò đến 5 năm trời. Việc này thật quá vô lý. Bây giờ, nghe Lâm Hảo nói vậy, mọi người xung quanh đều xôn xao, ai nấy đều không thể tin nhìn Ngốc Trụ, không lẽ thật như Lâm Hảo nói, Ngốc Trụ cố ý kìm hãm người ta, không chịu truyền thụ kỹ năng thực sự a? Trong chốc lát, mọi người trong đầu đều nảy ra suy đoán này, hừ, ta là để cho hắn làm tốt nền tảng, rèn luyện kiến thức cơ bản của hắn, tiện thể mài giũa tính tình của hắn. Ngốc Trụ lạnh lùng nói, đi đi, loại lời dối trá này ngươi lừa người khác thì được, trước mặt ta thì đừng dùng. Kiến thức cơ bản của Mã Hoa còn chưa đủ tốt sao? Ngươi Ngốc Trụ đòi hỏi thật cao đó à? Ta lại muốn hỏi ngươi, ở tuổi của Mã Hoa, cơ bản kỹ năng của ngươi có hơn hắn không? Có muốn ta đi Thái Phong lâu mời đầu bếp của họ đến kiểm tra kiến thức cơ bản của Mã Hoa không? Lại nói, nếu ngươi thật sự vì Mã Hoa, vì tốt cho Mã Hoa, sao lại không thể chấp nhận việc Mã Hoa đến học nấu nướng với ta? Ta cũng không nhận Mã Hoa làm đệ tử, nói thẳng ra là, ngươi chỉ sợ Mã Hoa học thành rồi sẽ thay thế ngươi mà thôi. Lâm Hảo không chút khách khí bác bỏ. Đúng vậy, nếu Ngốc Trụ thật sự tốt với Mã Hoa, sao lại như vậy? Lâm Hảo sẵn lòng dạy Mã Hoa nghệ thuật ẩm thực, đây là chuyện tốt a. Xem ra thật đúng như Lâm Hảo nói, Ngốc Trụ căn bản không để Mã Hoa vào mắt, chỉ xem người ta như một người làm thuê vất vả để sai bảo thôi. Mọi người xung quanh thấy vậy liền rối rít lên tiếng, ngươi, lúc này sắc mặt Ngốc Trụ lúc xanh lúc đỏ, biểu tình trên mặt hiển nhiên là vô cùng kích động, sao, không phản bác sao? Lại nói, ngươi luôn miệng nói Mã Hoa là đệ tử của ngươi, ta lại phải hỏi ngươi một chút. Ngươi có chính thức nhận Mã Hoa làm đệ tử không? Mã Hoa có chính thức quỳ lạy và dâng trà cho ngươi không? Hay là ngươi chỉ nói với người ngoài rằng Mã Hoa là đệ tử của ngươi? Là truyền nhân đời mới của Đàm Gia Thái? Không có chứ, đương nhiên, nếu không có, ngươi cái gọi là sư phụ là cái gì? Dùng danh nghĩa sư phụ nhưng lại không làm tròn bổn phận của một người sư phụ. Ngốc Trụ, ngươi còn có mặt mũi ở đây chất vấn Mã Hoa sao? Còn nói đến phản bội và vong ân phụ nghĩa, đơn giản đó chỉ là một trò cười. Ngươi điển hình là thấy Mã Hoa dễ bắt nạt người hiền lành thôi. Cái quái gì, nếu ta là ngươi, ta cũng không dám mặt mũi nào ra gặp người. Lâm Hảo căn bản không cho Ngốc Trụ cơ hội thở dốc, liền lại một lần nữa lên tiếng, hung hăng rắc muối lên vết thương của Ngốc Trụ. Đúng vậy a, Ngốc Trụ lại không chính thức nhận người ta làm đệ tử. Người ta đi thỉnh giáo người khác thì sao? Hắc, không ngờ Ngốc Trụ lại là loại người này, quả thật đã nhìn nhầm hắn rồi. Xem ra chúng ta đã hiểu lầm Mã Hoa rồi. Những người hàng xóm xung quanh thấy vậy, lại một lần nữa rối rít lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ngốc Trụ cũng trở nên quái dị. Hình tượng của Ngốc Trụ trong lòng mọi người lại một lần nữa bị ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt là việc kìm hãm người ta 5 năm trời mà vẫn chưa chính thức. Điều này trong mắt mọi người, Ngốc Trụ rõ ràng là quá đáng, dù nói đây là ý của lãnh đạo nhà ăn, nhưng trong mắt người ngoài, đây là Ngốc Trụ không ra gì, từ cơ bản mà nói đây vẫn là lỗi của hắn. Chương 44, bất ngờ phát hiện, niềm vui bất ngờ, các ngươi, hừ, hảo, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ rồi, Mã Hoa, ngươi chờ ta. Ngốc Trụ thấy vậy sắc mặt đen như mực, lúc này hừ lạnh một tiếng. Rồi chống gậy trở về nhà, cảm ơn Lâm Công, nhìn thấy cảnh này, Mã Hoa vẻ mặt biết ơn nhìn Lâm Hảo, đi đi, lần này ngươi cũng bị ta liên lụy, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, vì chuyện này là do ta gây ra, ta sẽ không bỏ mặc ngươi, sau này nếu Ngốc Trụ dám tìm ngươi gây phiền phức, ngươi cứ đến tìm ta, mặt khác, về nhà rồi luyện tập những gì ta đã dạy ngươi, đó mới là điều quan trọng nhất, Lâm Hảo thẳng thắn nói, vâng, Lâm Công, con nhất định sẽ cố gắng, Mã Hoa gật đầu, rồi đi về phía ngoài khu nhà, sau khi Mã Hoa đi rồi. Lâm Hảo lại trở về phòng, đã đến lúc sắp xếp lại không gian bí cảnh rồi. Trong lòng Lâm Hảo thầm nghĩ, trước đây hắn đã làm nhiều việc nhưng chưa xử lý xong. À, đây là diện tích không gian bí cảnh, lớn hơn rồi, nhưng rất nhanh, sau khi ý niệm của hắn liên kết với không gian bí cảnh, liền phát hiện một vấn đề, đó là không gian bí cảnh đã lớn hơn, ban đầu chỉ khoảng 1 mẫu, giờ đây lại lớn gấp đôi, khoảng 2 mẫu, điều này khiến Lâm Hảo vô cùng ngạc nhiên, đây là chuyện gì xảy ra, không gian bí cảnh sao lại lớn hơn được? Trong chốc lát Lâm Hảo cũng có chút lúng túng, vẻ mặt đầy nghi hoặc, những ngày này hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng vật này, luôn cố gắng tìm kiếm cách mở rộng không gian bí cảnh, nhưng vẫn chưa thu được kết quả, nhưng không ngờ hôm nay nó lại bất ngờ lớn hơn,